Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh Trầm Radio đấy. Hôm nay Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 3 chương 7 của truyện Không Phụ của Tắc Mộ. Nào, và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 7 của truyện các bạn nhé. Tôi quyết định dùng độc quạt trong người để chữa trị cho chàng. Khi đó là sau khi tôi đã trở mặt với Chung Trần được nửa tháng. Tôi và Chung Trần làm lớn một trận, hoặc nói là tôi đơn phương nổi giận. Sau đó tôi không còn gần gũi với Chung Trần nữa. Chỉ cần chàng về phòng, tôi lập tức ra ngoài. Lúc đầu Chung Trần còn nói chuyện với tôi, sau này có lẽ thấy không thú vị nữa, liền dứt khoát không về. Lại thêm Long tướng quân thụ mệnh ra biên cương đánh giặc, chàng bắt đầu bận rộn, liền dứt khoát cả ngày ở trong ngự thư phòng dùng đám đại thần nghị sự. Thậm chí còn có tiểu cung nữ rất là không hiểu chuyện báo cáo với tôi, nói rất nhiều đại thần đã đưa chân dung đến cho hoàng thượng, muốn hoàng thượng chọn thêm mấy phi tần nữa. Rốt cuộc hoàng thượng không đấu được với mấy đại thần tận tâm kia, bèn nhận chân dung, nói sẽ suy nghĩ kỹ. Lúc ấy tôi đang ngồi trong phòng, cầm cuốn sách thuốc sư phụ để lại mà ngẩn người, nghe thị nữ nói vậy, cũng chỉ lặng người đáp một tiếng. Trong lòng vốn đã trống không, chứ dù biết vậy với tôi dường như cũng chẳng có quá quan trọng. Thấp thẩm không yên, liền đứng dậy đến thư phòng. Chung Trần thấy tôi tới, trong mắt lại có một đôi phần mừng rỡ. Không đợi tôi mở miệng, chàng đã nói: "A Chiêu, đừng có giận ta nữa. Ta nhận chân dung quả thật là mấy vị đại thần kia đã nói mấy lượt." Tôi ngắt lời chàng: "Mở rộng hậu cung, nạp thêm phi tần vốn là chuyện thường tình. Mặc dù ta không độ lượng cho lắm, nhưng cũng không vì chuyện này mà giận. Hoàng thượng cứ tự nhiên." Sắc mặt của Chung Trần bỗng trở nên bình tĩnh. Chàng nói: "Vậy A Chiêu đến đây là có chuyện gì?" Ta nói: "Ta muốn ra ngoài dạo chơi, rất là buồn bực." Chung Trần nói: "Được." Tôi hành lễ tạ ơn, chứ không giống như trước kia nhào vào ngực của Chung Trần hô hào: "A Trần, chàng tốt quá." Đi tới cửa, Chung Trần thản nhiên nói: "Nàng muốn đi ra ngoài chơi cũng được, nhưng mấy nơi như Lầu Như Ý vẫn là ít đi thì hơn." Trong lòng của tôi cười lạnh, ngoài mặt thì đáp: "Vâng." Vừa ra khỏi cung, tôi liền tới thẳng Lầu Như Ý. Trong Lầu Như Ý mặc dù chỉ gặp mỗi Diền Ngô, nhưng đối diện với Lầu Như Ý lại có thêm một y quán nhỏ. Tôi dương khóe miệng, nhẹ gật đầu với Diền Ngô, rồi đến y quán. Mấy thị vệ đi theo tôi ngược lại vô cùng thức thời, không cùng đi theo đến sau bức bình phong. Sau tấm bình phong có một người ngồi, lưng thẳng tắp, tóc đen suôn dài như thác đổ. Tôi gắng sức chậm tiếng bước chân, lại không cẩn thận đá phải một hòn đá. Sư Quỳnh không quay đầu, thản nhiên nói: "Hôm nay đã không khám bệnh tiếp nữa." Tôi nói: "Sớm thế mà đã không khám nữa, rốt cuộc anh có định làm ăn nữa không?" Sư Quỳnh kinh ngạc quay đầu lại, khuôn mặt vẫn ưa nhìn như thế, chỉ là có phần trưởng thành và tang thương hơn ấm ấy. Đứng ở trong sân lại còn có phong vị nam nhân, dường như là không còn là sư huynh thanh nhã dễ nói chuyện như trước. "A Chiêu." Anh đứng lên, trên mặt có một thoáng vui sướng vì gặp lại. Tôi nói: "Sư huynh đến kinh thành đã lâu chưa?" "Cũng mới đến mấy ngày trước, nhưng khi đó có Diền Ngô về kinh cùng em, ta liền bảo bà ấy thuê cửa hàng mặt tiền đối diện Lầu Như Ý thay ta sửa thành y quán." "À, cũng tốt. Khỏi cho mỗi lần đến Đầu Như Ý em chỉ có thể nói chuyện với Diền Ngô trong nhà xí." Tôi khẽ bật cười. "Diền Ngô không biết đã vào từ bao giờ, khiến cho công chúa tủi thân rồi." Tôi lắc đầu hơi thất thần. Diền Ngô nói: "Hơn nửa tháng nay không biết công chúa suy tính thế nào, tên cậu hoàng đế kia giải thích cái chết của sư phụ người như thế nào." "Sư phụ chết tuyệt đối liên quan đến chàng ta. Chung Trần đã biết tất cả, nhưng chàng ta rất kỳ lạ. Chàng ta không chịu nói rõ ràng, không chịu thẳng thắn với tôi, thậm chí không chịu để tôi nói. Dường như chàng ta muốn mọi chuyện vẫn như trước kia." Tôi nói ngắt quãng. Diền Ngô cười lạnh nói: "Cậu hoàng đế không nỡ ép công chúa, lại sợ ngai vàng bị uy hiếp. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế chứ." Bà dừng lại, thoáng tỉnh táo nói: "Công chúa, vậy người rốt cuộc nghĩ thế nào?" Tôi nói: "Cái chết của sư phụ tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Thù gián mục cũng phải báo. Sư phụ đã muốn làm vậy, lại ngại tôi mà từ bỏ. Giờ sư phụ chết rồi, vậy tôi thay ông hoàn thành." Dì Ngô lộ vẻ vui mừng nói, công chúa, rốt cuộc thì người đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi có chút chần chờ nói, nhưng xin cho tôi chút thời gian, tôi cam đoan sẽ không quá lâu, tôi sẽ còn gặp mọi người chính thức thương thảo kế hoạch. Sư Quỳnh khẽ gật đầu. A Chiêu, đừng có ép mình quá, ít nữa em lại đến. Mặt khác, bên ta cũng liên lạc với một người rất quan trọng có thể giúp chúng ta. Mặc dù không biết người Sư Quỳnh nói là ai, nhưng với Sư Quỳnh tôi tin tưởng hoàn toàn. Tôi gật gật đầu ra ngoài. Lần này xuất cung rất mau lại về, Chung Trần không nói gì thêm. Tôi cũng không biết chàng có biết quyết định của tôi không. Mặc kệ chàng biết hay không, lại nghĩ chàng sẽ không nói gì. Vì để mình thanh tịnh hơn, tôi có ý lấy danh nghĩa cái chết của sư phụ, yêu cầu đến chùa Pháp Hoa ngoài ngoại ô 5 ngày. Chuyện này không hợp lý, càng không hợp lễ, nhưng Chung Trần vẫn đồng ý. Chàng nhìn tôi, nghiêm túc nói, A Chiêu, suy nghĩ thật kỹ. Lúc đó tôi không biết chàng đang tiến hành diệt trừ Phiên Dương, cũng không biết vị Ninh Dương khó giải quyết nhất đã hành động. Trong chùa Pháp Hoa đàn hương vương vấn, chợt có tín đồ ghé thăm. Ta ở trong chùa Pháp Hoa mấy ngày, chuông thần mọc ổ, sáng ăn cháo qua, nghe đại sư niệm Phật, đi dạo quanh núi, trưa ăn cơm chay, chiều chuyên tâm chép kinh Phật. Bữa tối người xuất gia từng nói không ăn cơm trưa, cũng không ăn cơm tối. Tôi sống mấy ngày thanh tâm quả dục như vậy, nghĩ đến tương lai tràn ngập thù hận, không thể tả có bao nhiêu là châm chọc. Đến khi trong cung bỗng truyền tới tin tức nói Chung Trần gặp chuyện, trên đào còn có kịch độc. Lúc biết tin này, tôi đang chép kinh, hạ nhân há miệng run lẩy bẩy bẩm báo xong, bút của tôi bất giác rơi xuống. Biết tin như vậy, tôi vốn nên vui vẻ chứ, không cần tôi ra tay, Chung Trần tự chết, đây chẳng phải là trời giúp tôi sao? Cũng khiến tôi bớt cắn rứt và do dự. Nhưng tôi không hề vui một mảy may, thậm chí còn rất là khó chịu. Người thông báo nói, chúng tôi đều biết hoàng hậu nương nương người y thuật cao minh, giờ các ngự y trong cung đều bó tay, nhưng mà nương nương người có lẽ có cách. Chỉ là trước đó hoàng thượng có nói, nương nương mới ra ngoài có 3 ngày, hoàng thượng đã đồng ý với người là 5 ngày, nếu giờ người không muốn về, không nên ép người. Tôi không nói gì. Chung Trần càng nói vậy, lẽ nào tôi không phải càng nên về sao? Tịnh Kỳ thấy tôi không nói gì, có chút bối rối nói, hoàng hậu nương nương, người nhất định phải đi, bất luận ra sao, dù chỉ nhìn hoàng thượng một chút thôi cũng được. Có lẽ hắn cũng ý thức được câu nói này chẳng có bao nhiêu không may mắn, vội vàng im miệng. Nhưng đồng thời tôi cũng cho mình một lý do. Đúng, tôi phải về. Vì sao tôi lại không về? Tôi muốn nhìn chàng chết, giống như năm đó sư phụ chết ở bên cạnh tôi. Cho mình một lý do này, tôi liền không có gì do dự, nói, xe ngựa ở bên ngoài sao? Người kia mặt lộ vẻ vui mừng nói, có. Tôi gật đầu để hạ nhân thu dọn hành lý, mình lên xe trước, mau chóng chạy về cung. Càng gần hoàng cung, tôi càng có chút khẩn trương. Dù sao cũng bình an vô sự đến trước cửa phòng. Cửa cung đầy người, có người tôi căn bản chưa từng gặp, cũng dường như có tần phi chưa từng được chung thần sủng ái, có thái y mồ hôi đầy đầu, càng nhiều hơn là vô số cung nữ thái giám ủ rũ cúi đầu. Thấy tôi tới, bọn họ đều vui mừng, cơ hồ là vây quanh tôi để tôi đi vào. Bên ngoài nhiều người như vậy, vòng qua bức bình phong vàng, lại chỉ có 2 thái giám thiếp thân. Bọn họ thấy tôi tới cũng lập tức thức thời hành lễ, cao hứng lui ra ngoài. Mọi người nhìn thấy tôi đều vui vẻ như vậy, cứ giống như là tôi đến rồi Chung Trần sẽ có thể sống tiếp. Nhưng mà bọn họ làm sao mà biết? Tôi hy vọng Chung Trần chết biết bao. Tôi ngồi xuống bên giường của Chung Trần, hai mắt chàng nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, trên khuôn mặt anh tuấn không có chút rực rỡ, lại giống chàng thiếu niên yếu ớt lại quật cường ngất xỉu trong màn tuyết nhiều năm trước đến giật mình. Tôi nhìn chàng lại có chút muốn rơi lệ, tay cũng không kìm nổi nhẹ nhàng chạm đến gương mặt của chàng. Chung Trần, người yêu chiều tôi vô cùng, cũng tổn thương tôi vô cùng, tôi sợ mình sẽ càng mềm lòng, đành phải khẽ cắn môi rút tay chuẩn bị rời đi. Chung Trần chợt nắm chặt tay tôi, tôi giật mình quay đầu nhìn chàng. Chàng dường như vẫn chưa tỉnh, chỉ mơ hồ gọi tên tôi, A Chiêu, A Chiêu. Lần này sức mở tay tôi cũng mất, cắn môi bật ra hai giọt nước mắt, lại ra sức lau đi. Chàng lại dường như cảm giác được, hơi khó khăn mở mắt nói, "À Chiêu, nàng vẫn về." Đúng, tôi rốt cuộc vẫn về. Tôi chỉ nhìn chàng, nhìn hai con ngươi tiều tụy của chàng, không nói câu nào. Chung Trần cũng không ngại tôi im lặng, chàng hơi vấp váp nói, "Ninh Vương đã bị diệt trừ, nhưng nếu ta bỏ mình, A Chiêu, nàng nhớ phải rời khỏi nơi này. Ta cũng biết nàng không thích hoàng cung." Chàng dừng một hồi tiếp tục nói, "Phúc Dương cũng không phải là điên thật, ta sợ hắn gây bất lợi cho nàng. Sau khi ta chết, nàng giả vờ lấy danh nghĩa giữ đạo hiếu đến lăng mộ. À, mà cũng không cần trông coi lăng mộ ta thật, chỉ cần chờ đến khi không còn ai, nàng hãy nhanh chóng đào thoát. Tiền của ta để lại cho nàng ở..." Tôi rốt cuộc chịu không nổi nữa, ngắt lời hắn. "Chàng còn có thể nói nhiều như vậy, sao mà chết được chứ?" Chàng gắng cố hết sức lắc đầu. "Hãy nghe ta nói hết, A Chiêu. Chàng im đi. Tôi không biết là tốn bao nhiêu sức mới nhịn được nước mắt, thét lên với chàng, nghỉ ngơi cho tốt, chàng sẽ không chết." Chàng bị tôi thét đến cực khổ một tiếng, không nói tiếp nữa. Một lát sau, lại mơ màng ngất đi. Tôi ổn định tâm trạng, nhìn khuôn mặt của Chung Trần, dường như càng thêm tái nhợt hơn lúc đầu. Tôi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, "Chàng bây giờ không thể chết, chỉ có ta mới có thể giết chàng. Ta cũng không muốn chàng chết, chỉ cần trả thù được chàng, khiến chàng ngã khỏi ngai vàng là xong. Dù là chàng sống không bằng chết, ta cũng sẽ không để cho chàng chết." Hành động lúc đó của tôi có lẽ khá điên rồ, lập tức bắt đầu bắt mạch cho Chung Trần, cứu chữa cho chàng. Thỉnh thoảng chàng sẽ tỉnh hoặc là ngủ mơ, cứ gọi tên tôi, tự hồ thập phần lo lắng. Lo lắng cái gì chứ? Lo chàng chết rồi tôi không thể toàn thân trở ra sao? Tôi thật sự là hận chàng tưởng chết. Vì sao làm chuyện khiến cho tôi hận chàng như thế, rồi lại làm chuyện khiến cho tôi yêu chàng thêm thế này? Nghĩ hết cách cũng không thể chữa khỏi cho Chung Trần. Tôi mấy lần muốn từ bỏ, nhưng mà nhìn Chung Trần lại mềm lòng. Đến mức cuối cùng tôi quyết định dùng độc quạt trong thân thể của mình chữa cho chàng. Quyết định này thực ra vô cùng quan đường. Tôi vốn nên phải giết chàng, bây giờ lại dùng một nửa tính mạng của mình đi nói lại tính mạng của chàng. Nếu như Dì Ngô ở đây, nhất định sẽ phê bình tôi gay gắt, giận dữ mắng mỏ hành vi của tôi. Nhưng vào lúc đó, chung quanh giường của Chung Trần không có Dì Ngô, không có bất kỳ người nào, chỉ có tôi và Chung Trần. Khoảnh khắc ấy tôi quên đi tất cả. Tôi chỉ biết là người trước mặt đây là trượng phu của tôi. Tôi không hy vọng chàng cứ như vậy mà chết đi. Tôi nguyện cứu chàng, dù là hậu quả vô cùng, dù là về sau là một đời vướng mắc không ngơi. Đuổi tất cả mọi người ra ngoài, tôi đem máu Chung Trần đổi lấy hơn phân nửa máu mình. Làm xong hết thảy, tôi đầu óc váng mắt qua, nhịn không được tựa vào bên giường của Chung Trần, cứ thế mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, bị tiếng ồn ào mang theo kinh ngạc đánh thức. Toàn thân của tôi cực kỳ yếu, lại bởi vì một đêm ngủ sai tư thế khiến cho đầu càng đau. Dương mắt nhìn Chung Trần vậy mà đã ổn hơn, khuôn mặt vốn tái nhợt lại có mấy phần huyết sắc. Các thái y bên cạnh rối rít chúc mừng, trong trong ngoài ngoài quỳ thành hết cả, nói chàng là chân long thiên tử, phúc lớn mạng lớn, lại nói tôi y thuật cao siêu, lõi lạc bất phàm. Chung Trần không nói gì, bảo tất cả mọi người lui ra, lặng lặng mà nhìn tôi. Đầu tôi váng vất, trong lòng lại loạn. Thấy Chung Trần tỉnh lại, đương nhiên là vui vẻ, nhưng lại âm thầm có chút hối hận. Thấy chàng nhìn tôi như vậy càng không vui, liền né tránh ánh mắt của chàng. Chung Trần lại siết lấy tôi, nâng mặt tôi, nhìn thẳng tôi, ánh mắt đơn thuần dịu dàng như nước. "À Chiêu." Tôi từ từ nhắm hai mắt, chính là không nhìn chàng. Môi hôn của Chung Trần nhẹ nhàng rơi xuống, chàng vẫn gọi tôi "A Chiêu". Tôi nhịn không được, sợ nếu cứ thế này sẽ không vãn hồi. Tôi đẩy chàng ra nói, "Làm sao vậy?" Chung Trần nói, "A Chiêu, là nàng chữa trị cho ta có đúng không? Tối hôm qua mặc dù mê man, nhưng ta đại khái cảm giác được nàng đang làm gì. Nàng đâm gì vào cánh tay ta vậy? Vì sao lại ổn nhanh như vậy? chàng có chút khó hiểu, xốc tay áo của mình lên, bên trên còn có một cái lỗ lớn, là tối hôm qua để nhét ống mà phải rạch. Tôi đương nhiên sẽ không nói với chàng tôi thay máu cho chàng. Tôi nói, không có gì, thử bừa một chút thôi. Chung Trần nở nụ cười hơi đau lòng nói, A Chiêu, tôi chịu không nổi, nhất là chàng gọi tên tôi triền miên như vậy. Thiềm choáng đầu đến vô cùng, thực sự chịu không nổi. Mắt tôi tối sầm lại, thế là lại rất vô dụng, ngất đi. Tỉnh lại, Chung Trần vẫn ở bên cạnh tôi, trong ánh mắt đều là lo lắng, còn có một thoáng đau lòng. Chàng nói, A Chiêu, trên cánh tay của nàng cũng có một vết cắt. Ta nghe nói độc cốc có dược nhân, có những dược nhân có thể dùng máu trị bách bệnh. Tôi không muốn để ý đến chàng, nghiêng nghiêng đầu vờ ngủ. Một lát sau, vậy mà lại thiếp đi ngay thật. Đó là lần đầu tiên tôi thay máu, hoàn toàn chính xác, không biết rằng chuyện thay máu cũng có thể khiến nguyên khí đại thương. Tỉnh lại lần nữa, Chung Trần vẫn ở lại, chỉ là hiển nhiên đã rửa mặt. Chàng nhìn tôi, ánh mắt vẫn là 10 phần lo lắng, sau đó lại cầm chén thuốc bón giúp tôi. Tôi miễn cưỡng uống mấy ngụm, biết canh bổ thế này mặc dù có chút hiệu quả, nhưng với tôi thì hiệu quả không lớn. Tôi hẳn là có thể bốc thuốc cho mình, nhưng không biết vì sao tôi lại không nói ra. Chung Trần ở cạnh tôi, bất cứ lúc nào tôi tỉnh lại, chàng đều ở bên cạnh. Thậm chí nửa đêm, có đôi khi tôi mở mắt ra, chàng vẫn không ngủ chút nào. Chỉ cần tôi khẽ động, chàng lập tức rất khẩn trương ôm lấy tôi. Chàng sẽ cầm tay tôi, nói thân thể của tôi sao mà lại lạnh như thế, sau đó muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình khiến tôi ấm áp hơn chút. Có một lần tôi thật sự không nhịn nổi, chủ động mở miệng hỏi chàng, vì sao cứ luôn ở bên cạnh tôi. Chàng lo âu nói, sau khi thay máu, hơi thở của nàng rất nhẹ, ta sợ. Chàng sợ, vậy ra Chung Trần cũng có chuyện để sợ à. Tôi biết chàng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe thấy chàng nói sợ. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ, Chung Trần à Chung Trần, đời chúng ta có chết, chỉ sợ là vẫn vướng mắc nhau như vậy. Tôi sẽ không từ bỏ chuyện báo thù, nhưng tôi có lẽ cũng không thể hoàn toàn hận chàng được. Yêu và hận đan xen khăng khít đến vậy. Người khác không biết chuyện tôi thay máu cho Chung Trần, nhưng đều biết là tôi cứu được Chung Trần. Cho dù tôi và Chung Trần nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đều sẽ tuyên dương thành hoàng thượng và hoàng hậu ân ái, kiếp này có phúc, huống chi chuyện lớn như vậy. Bởi vậy, chuyện tôi không ngủ không nghỉ cứu được Chung Trần chẳng bao lâu liền lan truyền xôn xao, đến khi thân thể của tôi gần như khỏi hẳn. Mỗi ngày đều có vô số người khen tôi y thuật cao siêu, lại khen tôi và Chung Trần ân ái. Tôi dở khóc dở cười đối với mấy lời như vậy, cố gắng không để ý tới. Nhưng mà có người tôi có thể không để ý, nhưng vẫn có người làm sao cũng không thể không để ý. Dì Ngô sai người nghĩ cách đưa cho tôi một quyển sách, chính là quyển Đào Hoa Phiến. Có một trang bị gấp lại, bên trong rõ ràng là trách móc tôi, mà giữa hai trang sách có một tờ giấy. Tôi nhìn con chữ nước chảy mây trôi trên đó, cơ hồ có thể tưởng tượng được thần sắc và tâm trạng của dì Ngô. Trên đó chỉ có hai câu: đã quyết định, cớ gì quay đầu, chớ vì chút quấn quýt si mê, cuối cùng hối hận một đời. Dì Ngô muốn nói với tôi, đã quyết định sẽ báo thù, vì sao lại đi cứu Chung Trần? Nếu là bởi vì nhất thời mềm lòng mà làm như thế, chỉ sợ cuối cùng sẽ hối hận. Lời giống vậy, sư phụ cũng đã từng nói với tôi, nhưng tôi rốt cuộc đành phải vội vàng viết một phong thư gửi cho dì Ngô. Nội dung đại khái nói là, tôi xưa nay không muốn Chung Trần chết, thứ tôi muốn là chàng đau đến không thiết sống, rời khỏi hoàng vị. Chung Trần được tôi thay máu, mặc dù sống được, nhưng thể chất sẽ không bằng trước, thậm chí đã không còn năng lực có con, tương lai không có người kế tục. Phong thư này nửa thật nửa giả. Giả nói chuyện Chung Trần không có đời sau kế tục, kỳ thực độc hoạt không có ảnh hưởng gì đến nam nhân, nhưng tôi thật sự không có khả năng mang thai nữa. Viết xong thư, tôi lập tức đưa cho người mang thư đến cho tôi, bảo cô ta đưa cho dì Ngô. Dạo gần đây, Chung Trần luôn luôn không yên tâm sức khỏe của tôi, không thể nào cho tôi xuất cung. Ai biết người tính không bằng trời tính, người kia lại bị bắt lại, mà lá thư này không có đến tay của dì Ngô, lại đến tay của Chung Trần. Giờ tôi vẫn nhớ bộ dáng của Trung Trần cầm lá thư này tới tìm tôi. Nhiều ngày như vậy, rốt cuộc chàng lần đầu tiên giận dữ. Chuyện này có chút nực cười. Tôi nói sự thật muốn chọc chàng giận. Chàng chưa từng tức giận, nhưng mà tôi viết ra lời giả dối, chàng lại tin, còn tức giận. Chàng ném bức thư đến trước mặt tôi rồi nói: "À Chiêu, nàng thật là có trái tim ác độc." Tôi đương nhiên sẽ không giải thích, nắm bức thư ra vẻ kinh ngạc nói: "Ôi, có người thật sự có thể bắt chước nét chữ của ta? Hoàng thượng, người tin không?" Tôi rất chờ mong lửa giận của Trung Trần đốt vượng lên, nhưng mà chàng rốt cuộc nén lại, chỉ nhìn tôi một thoáng thật sâu, rồi nói: "Không tin." Thế là đến lượt tôi kinh ngạc, tôi ngẩn người cười một tiếng. "Vậy được rồi." Trung Trần không nói gì, quay người rời đi. Đi rồi, lại còn đi rất lâu. Chàng thậm chí rời hoàng cung, ra ngoài vi hành. Đến khi chàng rốt cuộc trở về, liền mang theo một khúc mỹ. "À Chiêu." Thanh âm của Sư Quynh bỗng nhiên vang lên bên tai tôi. Tôi lấy lại tinh thần, Sư Quynh đang có chút lo âu nhìn tôi nói: "À Chiêu, dạo này sao em cứ luôn thất thần? Là bởi vì độc quạt ư?" Đoạn anh có chút lo âu chạm tay tôi nói: "Tai của em lạnh quá." Tôi lắc đầu: "Không sao, quen rồi." Sư Quynh nói: "Giờ là lúc lạnh nhất, qua chút nữa liền sẽ vào xuân." Tôi hiểu Sư Quynh nói một câu hai ý nghĩa, gật đầu cười: "Đúng vậy, mùa đông kiểu gì cũng sẽ qua, sau thời gian lạnh lẽo chắc chắn sẽ là xuân về qua nở." Rất nhiều năm trước tôi đã trải qua một lần, lần này tôi cũng nhất định có thể vượt qua. "Liên quan tới chuyện độc quạt trong cơ thể em," Sư Quynh nói, "kỳ thật em không cần giấu giếm ta, ta đều biết." "Đều biết rồi à? Biết tôi sắp chết sao?" Rốt cuộc là đầu óc không ổn lắm, tôi kinh ngạc lại mê man mà nhìn Sư Quynh. Sư Quynh lại sờ lên đầu tôi giống như là trấn an tôi: "Nhưng mà em yên tâm, Sư Quynh đã tìm được ít cách. A Chiêu, em không sao đâu. Độc quạt cũng không có thuốc trị được mà." Lòng tôi rõ vô cùng, nhưng mà trên mặt vẫn là cười nói: "Em biết mà, Sư Quynh luôn luôn có cách." Kỳ thật lời này cũng không sai, Phúc Vương chính là Sư Quynh tìm được. Lúc trước anh nói mình sẽ tìm một nhân vật rất có lợi cho chúng tôi. Tôi mới đầu còn không biết là ai, chờ khi thật sự nhìn thấy Phúc Dương mới hiểu được. Tôi chỉ biết là Trung Trần có một người em trai vô cùng vô dụng, vị trí thái tử không tranh nổi với Trung Trần, về sau còn bị mẫu thân lợi dụng, cuối cùng vẫn bị Trung Trần kéo xuống khỏi hoàng vị. Về sau mẫu thân hắn bị Trung Trần xử tử, bản thân thì một đêm quá điên dại. Trung Trần niệm tình hắn tốt xấu gì cũng là em trai của mình, thêm chuyện cướp đoạt hoàng vị của hắn cũng chỉ là một quân cờ, liền tha cho hắn. Chỉ là không được rời khỏi kinh thành, nhất định phải bị kiểm soát dưới tay của Trung Trần. Bởi vậy đối với người này, tôi trước giờ thực sự không có ấn tượng gì, thậm chí không nhớ rõ. Nhưng khi mà chân chính nhìn thấy hắn, tôi mới phát hiện hắn 10 phần khác biệt so với tưởng tượng của tôi. Hắn hơi thấp hơn Trung Trần một chút, có lẽ vì nguyên nhân lo lắng sợ hãi lâu dài nên hơi gầy, nhưng mà tinh thần kỳ thật rất tốt. Mặc dù không tuấn lãng bằng Trung Trần, nhưng dù sao cũng là cùng một phụ thân sinh ra, giống Trung Trần đến mấy phần. Giữa lông mày lờ mờ có thể thấy đây là một chàng thiếu niên thanh tú. Tôi cùng hắn còn có cả Sư Quynh, lần đầu gặp mặt là khi tôi giả vờ ôn chuyện trong y quán của Sư Quynh, để Dì Ngô cùng một cái người đàn ông khác cách bình phong giả làm chúng ta. Tôi cùng Sư Quynh thì từ cửa sau vụng trộm chuồn đi, sau đó chờ trong một trà lâu bên cạnh. Không đầy một lát sau, liền có người ồn ào vừa hô hào: "Có mỹ nhân, mỹ nhân đang chờ ta." Vừa xông tới, đằng sau hắn có một đám người hốt hoảng theo sau. Phúc Dương nằm điên điên khùng khùng, suy yếu mỏi mệt, tay chân lại nhanh nhẹn cực kỳ, lập tức liền khóa cửa lại, nhanh chóng đi tới chỗ của tôi và Sư Quynh. Đó chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn điên điên khùng khùng, tóc rối tung, quần áo tả tơi, trên mặt còn mang theo nét cười ngu dại. Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn bèn trở nên bình thường vô cùng, chỉ là khóe môi có một thoáng vui cười, cứ như là đã khắc vào cùng môi hắn. Về sau vô luận như thế nào, khi mà tôi gặp hắn, hắn luôn luôn mang vẻ tươi cười không đứng đắn đó. Khi ấy hắn nói: "Chắc hẳn đây chính là Quan Tẩu nhỉ?" Tôi khẽ gật đầu. Hắn vội vàng nói: "Quan Tẩu, bọn họ sắp phá nát cửa rồi, thời giờ của ta không nhiều. Sau ngày hôm nay, ta sẽ vận dụng chút lực lượng mẫu hậu ta để lại giúp đỡ các người, mà các người cũng có thể lợi dụng ta kéo hoàng huynh khỏi hoàng vị. Ta biết các người tại sao lại muốn làm vậy. Chuyện giáng một năm đó, ta có thể nói ta không thẹn với lương tâm, ngoại trừ cứ mãi khuyên nhủ phụ hoàng đừng có diệt tộc các người, ta không hề tham dự bất kỳ điều gì. Không biết hoàng tẩu có gì nghi vấn không? Hắn nói vừa nhanh vừa vội. Tôi nghĩ ngợi nói, trong lời đồn đối với hoàng vị gì đó ngài cũng không có hứng thú, giờ sao lại bất chấp nguy hiểm đến hợp tác cùng chúng ta? Nếu như hắn ngay cả động cơ đều không có, vậy chuyện hợp tác cùng chúng tôi thật sự khả nghi. Phúc Vương cười cười, lại có mấy phần cô đơn. Cô cuối cùng sẽ thay đổi. Đồn rằng hoàng tẩu cô còn cùng hoàng huynh ân ái vô cùng đấy. Tôi không nói thêm gì nữa. Sư huynh có lẽ thấy chúng tôi đã nói xong rồi, là một quyền trượng trưng với Phúc Dương, miệng nói chớ động đến em gái của tôi. Phúc Dương khoa trương nhận một quyền, ngã xuống đất kêu gào giải nảy. Tiếp sau cửa bị phá nát, đám người kia vọt vào. Tôi nhưng lúc đó nhào vào trong ngực của sư huynh gào khóc. Sư huynh làm bộ còn muốn đánh Phúc Dương, mấy người kia mau chóng ngăn lại, luôn mồm nói xin lỗi, sau đó thì lôi Phúc Dương đi. Tôi thò đầu khỏi ngực của sư huynh, dở khóc dở cười nói, Phúc Dương diễn cũng có nghề lắm nhỉ. Sư huynh gật đầu cười. Tôi nói, sư huynh sao lại nghĩ đến sẽ tìm Phúc Dương? Nếu cuối cùng thật sự có thể kéo Chung Trần khỏi hoàng vị, nước không thể một ngày không có vua, phụ quốc cũng thế, mà Phúc Dương là lựa chọn tốt nhất không cần nghi ngờ. Đương nhiên là Phúc Dương đã trị khỏi bệnh viên. Phúc Dương này không có khó chơi như là Chung Trần, cũng không có năng lực như Chung Trần. Hắn làm hoàng đế muốn phá hủy phụ quốc có lẽ cũng dễ dàng hơn chút. Sư huynh bình tĩnh phân tích. Ta gật đầu. Anh nói đúng, xem ra sư huynh anh đã nghĩ sau này phải làm như thế nào. Chuyện này em thật sự là không bằng anh. Sư huynh lắc đầu nói, em và ta khác nhau. Quan hệ giữa em cùng Chung Trần chẳng lẽ giống quan hệ giữa ta cùng Chung Trần sao? À Chiêu, sắc trời sắp tối rồi, em nên về cung thôi. Sư huynh dùng một câu gọi tôi tỉnh lại từ trong hồi ức. Sư huynh trong trí nhớ trùng điệp với sư huynh ở trước mặt. Tôi ngẩn người, gật gật đầu. Hồi ức có nhiều cũng không quan trọng bằng chuyện trước mắt. Mà tôi vốn là cỏ dại trong sơn giả tùy tiện mà sống, nhưng giờ phải làm đóa hoa mang độc. Khó chịu nhất là không ai thắng được chính mình. Chúng tôi hồi cung theo con đường đã xuất cung. Trên đường không có gì ngoài ý muốn. Truyện Nhi có lẽ đã đợi tôi thật lâu, thấy tôi rốt cuộc đã về, nhẹ nhõm thở ra rồi nói, hoàng hậu nương nương, người rốt cuộc đã trở về. Vừa nói vừa vội vội vàng vàng cởi y phục xuống để cho tôi mặc vào. Truyện Nhi cũng là người của dì Ngô tìm được, thân thể cụ thể của cô bé tôi cũng không rõ ràng, chỉ biết là cũng là con gái tộc Giáng Mục. Nhưng nói thật, trên người của Truyện Nhi tôi không nhìn thấy gì giống với dì Ngô, hoặc là do tôi cảm giác như vậy. Cô bé nôm vô tư vô lự, thỉnh thoảng hơi ngơ ngác, duy chỉ có không mang theo cảm giác thù hận kia. Cô bé có chút giống tôi năm đó, cho nên mặc dù có khi hầu hạ, cô bé làm việc có chút lỗ mãng, nhưng mà tôi vẫn rất nguyện ý ở cùng cô bé. Nhìn tiếng nói, cử động của cô bé mỗi ngày sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc dù dáng vẻ tiểu cung nữ này là cô bé giả vờ, nhưng khi tôi và Chung Trần giằng co, cũng khi tổn thương chồng chất, những giọt nước mắt kia của cô bé đều là thật. Dì Ngô tự hồ cũng không nói cho cô bé biết quá nhiều. Cô bé chỉ biết tôi là công chúa Giáng Mục, biết chúng tôi muốn kéo Chung Trần khỏi hoàng vị. Cô bé cũng không biết sự tồn tại của Khúc Mị, rất có thể là Chung Trần tìm đến là một cái cớ kích động tôi, bởi vậy vô cùng chán ghét Khúc Mị, cũng hầu như vì tôi mà bênh vực kẻ yếu. Tính cách bao che khuyết điểm thật sự là không khác tôi mấy. Tôi và Truyện Nhi thay xong quần áo không bao lâu, bên ngoài truyền đến âm thanh thông báo hơi ồn ào, sau đó có phần trùng khí vô cùng, lại có vẻ không cam lòng. Hoàng hậu nương nương, lòng thần tới thỉnh tội. Tiếp sau là tiếng quỳ xuống bịch một cái. Truyện Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nói, lòng thần ư? Cái tên lần trước cầm chủy thủ đâm nơi này của nương nương à? Tôi gật gật đầu. Lần trước gã có khi thế hung hăng như vậy, sao lần này liền đến quỳ xuống nhận lỗi thế? Truyện Nhi đại khái cảm thấy có chút buồn cười, dùng tay áo che miệng, hai mắt lóe sáng sáng. Tôi nói, có lẽ là do Chung Trần. Ôi, hoàng thượng đối với nương nương người rất là tốt. Truyện Nhi có chút tiếc nuối nói. Tôi nói, Long thần cầm chủy thủ đến hoàng cung, nếu đối tượng gã muốn ám sát không phải là ta mà là Chung Trần, vậy sẽ ra sao nhỉ? Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Long thần mặc dù võ công cao, mang binh lĩnh tướng, cũng có bản lĩnh, nhưng mà rốt cuộc là kẻ hữu dũng vô mưu, thiếu một chút cơ trí. Chung Trần bảo gã đến, một mặt có lẽ là muốn áp chế nhuệ khí của gã, mặt khác cũng là một lời nhắn nhủ, nếu không sau này ai cũng cầm chủy thủ đến cung của ta, cũng bởi vì mình là sủng thần của hoàng thượng hay sao? Truyện Nhi nghe vậy hơi sửng sốt, hóa ra phức tạp như vậy à? Tôi cười cười không nói tiếp. Vậy người bên ngoài kia phải làm sao? Truyện Nhi trừng mắt nhìn. Để gã quỳ đi. Ta nhìn vết thương trên tay mình nói, vừa hay tay ta còn đau đây. Nếu là trước kia, tôi sẽ còn cố gắng ra ngoài thuận tiện chế nhạo gã một phen. Nhưng bây giờ thực sự không có hơi sức gì. Huống chi Long Thần, nếu là vì Long tướng quân mà báo thù, chỉ là xoẹt một đao lên tay của tôi hoàn toàn chính xác chẳng đáng là gì. Mà tôi là vì tất cả tộc nhân bị Long tướng quân sát hại. Vậy theo lý mà nói, tôi chẳng phải là cũng không sai sao? Ôi, quan quan tương báo khi nào mới dứt, đạo lý kia tôi cũng biết. Đáng tiếc, chuyện làm ra lại không phải như thế. Tôi cầm lấy quyển sách, ôm lò sưởi trong ngực, nằm trên giường đọc sách. Truyện Nhi ở bên cạnh thay tôi thêm lò sưởi không ngừng. Mặc dù điều nhỏ đến cơ hồ không có mấy ấm áp, nhưng có chút ít còn hơn là không. Tôi nhìn mà kỳ quái nói, em nhặt ở đâu ra nhiều lò sưởi nhỏ như vậy? Cái lớn đều bị hoàng thượng cho người mang đi. Em nghĩ nương nương người sợ lạnh như thế, nhưng mà hai ngày nữa tuyết sẽ rơi, lúc tuyết tan là lạnh nhất. Nếu là không có lò sưởi, nương nương người làm sao mà chịu nổi? Cho nên liền mượn người khác từ khắp nơi. Ấy, nương nương người yên tâm, là lấy chính danh nghĩa của em đi lấy. Lừa bọn họ nói em giữ lại sau này xuất cung cầm đi bán, người khác không biết là người cần đâu. Truyện Nhi vừa treo lò sưởi vừa mặt mày hớn hở giải thích. Tôi gật đầu cười, làm phiền em rồi. Dường như cô bé rất vui vẻ, trên khuôn mặt đỏ bừng lộ ra một nét cười nho nhỏ. Làm xong, cô bé liền chạy đến ngồi xuống một bên. Tôi đã dặn nếu như có hai người không cần quá nhiều quy củ, mệt mỏi thì ngồi, khác thì tự mình lấy nước uống. Cô bé cũng hoàn toàn tiếp nhận. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vậy mà vang lên tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Tôi liếc mắt, cửa sổ vẫn luôn đóng, mơ hồ có thể thấy được từng hạt mưa mù đông nện trên bệ cửa. Nghe thấy thanh âm bèn có chút hàn ý. Truyện Nhi cảnh giác ngẩng đầu giống như là một chú chuột nhỏ, nháy mắt nhìn ra ngoài cửa. Tôi biết cô bé đang nghĩ đến gã Long Thần kia. Quả nhiên, Truyện Nhi đứng lên như là chú mèo mở cửa ra, nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ. Sau đó cô bé quay đầu lại, hơi to giọng nói, "Wow, gã Long Thần kia ngốc thật đấy, thế mà lại quỳ gối bên ngoài hiên chịu dầm mưa. Nếu như quỳ lên trên hai bước, chẳng phải có thể không bị mắc mưa sao? Nếu vậy, sao có thể thể hiện được sự thật lòng của gã? Sao có thể để cho ta mau mau thả gã đi được?" Tôi ho khan vài tiếng, rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Gã chỉ muốn báo thù, thật ra cũng giống tôi thôi. Nhưng mà gã không thành công, còn bị phạt, hơn nữa còn là chung trừng phạt. Thôi được rồi, tôi đứng dậy, đứng bên cạnh Truyện Nhi. Quả nhiên thấy Long Thần mặc một bộ quần áo trắng thuần, tóc đen hất lên, quỳ gối trong mưa. Gã ăn mặc cũng không nhiều nhặn gì, cho dù võ công cao cường có thể bảo vệ cơ thể, giờ cũng không nhịn được mà lạnh đến run người. Tóc đen dính trên mặt, nơm bất lực cực kỳ. Thở dài, tôi nói, em cầm ô ra ngoài, bảo gã biết ta không có tức giận, chỉ là sau này làm việc gì nhất định phải nghĩ cho kỹ. Truyện Nhi hơi kinh ngạc nhìn tôi một chút, vẫn gật đầu lập tức, tìm một cái ô lớn trong đám ô, cầm lấy đi ra ngoài. Tôi thấy cô bé che ô, đi một bước, nhảy hai bước, hiển nhiên biết rằng lát nữa có thể thừa cơ chế nhạo Long Thần, nên tâm trạng không tệ, không khỏi cảm thấy rất là buồn cười. Quả nhiên, cô bé đi đến cạnh Long Thần, giơ ô, tiện tay che cho Long Thần rồi lại nói, "Này, đứng lên đi, hoàng hậu nương nương đại nhân đại lượng, nó không thèm so đo, để anh đi." "Ôi, nương nương còn bảo tôi nói với anh, sau này làm việc gì nhất định phải nghĩ cho kỹ." Long Thần im lặng. Gã im lặng một hồi lâu, nhưng không có đứng lên, chỉ nói, "Hừ." Giọng rất cao, ngay cả tôi cũng có thể nghe thấy. Truyện Nhi lập tức liền tức giận nói, "Này, anh có ý gì đấy? Nương nương không đành lòng nhìn anh dầm mưa ở đây, cho anh lại còn... anh có ý gì đây hả?" yêu nữ. Long thần lạnh lùng nói, Truyện Nhi tức đến dơ chân. Này, anh tôn trọng chút đi, đừng có há miệng là yêu nữ, ngậm miệng là yêu nữ. Nương nương là người thế nào chứ? Nếu cô ta không phải yêu nữ, quan thượng là người anh minh thần võ, làm sao mà đã biết rất rõ ràng mọi sự rồi còn bảo ta tới xin lỗi? Long thần không phục lắm. Truyện Nhi cũng hừ một tiếng rồi nói, hóa ra là vậy. Ôi cha, nương nương ban đầu nói anh hữu dũng vô môn, thật đúng là không có sai, anh thật đúng là không có đầu óc mà. Long thần nói, cô... tôi làm sao? Truyện Nhi một tay cầm dù, một tay chống nạnh nói, ban đầu nương nương đã nói với tôi, quan thượng bỏ anh tới đây, thật ra là vì áp chế nhuệ khí của anh, tùy tiện giáo huấn anh thêm một chút. Anh cảm thấy quan thượng rất là tín nhiệm anh, mà anh lại có lý, nên là anh bèn có thể cầm chùy thủ mà vào được ư? Được, vậy anh muốn người khác nghĩ như thế nào? Lễ pháp chẳng lẽ đều không cần tuân thủ hay sao? Lén xông vào hậu cung còn làm tổn thương hoàng hậu, vốn nên là tội chết, có biết không hả? Long thần bị cô bé nói đến hơi sững người, cúi đầu không nói tiếp. Truyện Nhi xem chừng hơi lạnh, dậm chân nói, này, mau đứng dậy đi, tôi phải vào trong điện, bên ngoài lạnh quá mà. Long thần bĩu môi, không biết lầm bầm cái gì, rốt cuộc đứng lên, nhưng có lẽ do thời tiết quá lạnh, gã cũng quỳ một hồi lâu, vừa đứng lên liền chắp chới ngã xuống bên cạnh. Truyện Nhi muốn dìu gã lại bị Long thần kéo cùng ngã xuống đất, khiến cho Truyện Nhi hết lực la lên, đồ lưu manh. Long thần mặt đỏ lên, chân của tôi tê. Mấy tên thái giám bên cạnh liền nhìn nhau, Truyện Nhi gầm thét, còn không qua đây dìu gã. Bọn họ mới chạy tới từ mái hiên, lần lượt nâng hai người lên. Truyện Nhi thở phì phò, ném ô giấy cho gã, mình thì quay người đi tới chỗ tôi. Tôi dở khóc dở cười đi ra ngoài nói, Truyện Nhi, đi tắm rửa trước đi. Truyện Nhi yên lặng gật gật đầu, quay đầu trợn mắt lườm Long thần, xoay người đi tắm rửa. Long thần thấy tôi đi ra, cầm dù nhìn chằm chằm tôi, trong mắt vẫn còn thù hận. Cậu đi đi, Long thần nói, yêu nữ cô. Tôi ngắt lời gã, cậu nhất định phải không màng thời gian địa điểm gọi ta là yêu nữ sao? Xem ra nỗi khổ tâm của hoàng thượng là uổng phí, cậu chẳng những không có tiến bộ còn càng ngày càng ngu ngốc. Long thần cắn răng nói, hoàng hậu nương nương. Tôi khẽ gật đầu, chuyện gì? Long thần nói, chuyện ông nội tôi. Tôi biết nhất định là cô làm, mặc dù hoàng thượng không chịu nói với tôi, nhưng mà tôi biết nhất định là cô. Nhưng hoàng thượng đã cứu tôi, đối xử với tôi vô cùng tốt, cái mạng này của tôi chính là hoàng thượng cho. Hoàng thượng không cho tôi động tới cô, sao tôi sẽ làm theo? Thì sao? Chỉ là tôi có một chuyện không rõ, vì sao hoàng thượng đối xử với cô tốt như vậy, cô lại năm lần bảy lượt khiêu chiến tranh giới cuối cùng của hoàng thượng? Long thần lớn tiếng nói. Tôi cười cười nói, cậu không cần biết. Long Trạng Nguyên Lang Nơm sắp biến thành Long tướng quân mới rồi, vẫn nên về đi dưỡng thân thể đàng hoàng đi. Phụ quốc gần đây sẽ không có quá thái bình đâu. Long thần cắn răng nhìn tôi, cuối cùng vẫn hất tay áo che ô rời đi. Tôi nhìn bóng lưng của Long thần và cả tiếng mưa lạnh bốn phía, trùng mình thật mạnh, quay người trở về phòng, lần nữa vùi người vào trong chăn. Chương 8. Cả đời này ta chỉ từng yêu Hứa Bích Chiêu. Dự đoán của Truyện Nhi quả nhiên không sai. Long thần đến quỳ chưa đầy hai ngày, tuyết liền bắt đầu rơi. Mới đầu còn là sợi tuyết thô nho nhỏ, đến buổi trưa liền bỗng nhiên lớn hơn, giống y như là lông ngỗng. Tôi khóa áo khoác thật dày, chỏng một cái khe hở nho nhỏ trên cửa sổ. Qua khe hở nhìn ngọn cây ngọn cỏ bên ngoài dần dần bị nhuộm thành màu trắng. Chẳng bao lâu sau, Truyện Nhi bưng canh nóng tới, thấy tôi còn đứng bên cửa sổ, đặt canh xuống gào to nói, nương nương, sao người có thể ngồi tại bên cửa sổ được, sẽ lạnh đấy. Tôi lắc đầu, lúc tuyết rơi lại không lạnh lắm, em bưng canh đến đây đi, ta uống rồi thì càng không sợ lạnh nữa. Truyện Nhi hết cách, đành phải lẩm bẩm đem thuốc qua cho tôi. Tôi đón lấy, nhấp từng ngụm, dạ dày ấm lên, tai cũng nóng hơn chút, mà ngoài cửa sổ cảnh trí cũng càng thêm trắng xóa. Truyện Nhi lo âu nói, nương nương đừng có nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trắng quá nhìn lâu không tốt cho mắt đâu ạ. Tôi nói, biết rồi, ta đang cố gắng tìm một nơi có sắc màu hơn để nhìn đây. Hơi mệt mỏi, được rồi. Tôi thở dài, buông cửa sổ xuống, ngồi trên ghế ngẩn người. Truyện Nhi nói, nương nương rất là thích tuyết sao? Đúng đấy, trước kia ta từng đi qua biên tái, nơi đó rất sớm đã bắt đầu có tuyết rơi, tuyết còn lớn hơn bây giờ, tôi khá là hoài niệm. Trời luôn luôn âm u, không biết lúc nào sẽ sáng, lúc nào sẽ lại có tuyết rơi. Nhưng là mấy cái cây ngoài biên tái rất lợi hại, trời có lạnh cũng sẽ không khô héo, vĩnh viễn đứng ở đó. Truyện Nhi ôm mặt, quá wow, nghe đặc biệt quá, vậy giáng mục cũng là như vậy sao? Tôi sững sờ lắc đầu. Giáng mục không ở cực bắc, mặc dù cũng có tuyết nhưng không có lớn như vậy. Kỳ thật tôi cũng biết rất ít về giáng mục, chỉ có một ít ký ức còn sót lại cùng miêu tả của dì Ngô. Giáng mục ở phía tây phủ quốc hiện nay, giáng mục tương đối khô nhưng cỏ dại lại rất nhiều, nếu như đến mùa mưa khắp nơi đều xanh mơn mởn. Giáng mục tộc nhân sẽ chăn thả ở đó, buổi chiều nhóm lửa ca hát nhảy múa uống rượu. Truyện Nhi vẻ mặt ngóng trông, em chưa từng trải qua chuyện như thế. Em sinh ra ngay ở phủ quốc à? Đúng ạ. Truyện Nhi gật đầu, nhưng mà cha mẹ em đều là người giáng mục, em là người giáng mục lớn lên ở phủ quốc. Tôi nghi ngờ nói, vậy cha mẹ em đâu? Cha mẹ của cô bé sao lại để cho một đứa bé con chưa lớn thế này, một cô bé như trẻ con thế này vào cung phục thị tôi, ở bên cạnh tôi, tuyệt không an toàn, ngược lại rất là nguy hiểm. Truyện Nhi nói, cha mẹ của em đã bệnh chết từ lâu, là dì Ngô nuôi em. Tôi gật đầu, thì ra là thế. Vậy Truyện Nhi, ta hỏi em đã lớn lên tại phủ quốc, tuổi nhỏ như vậy, có lẽ là không có tình cảm gì với giáng mục, cũng không có lý do gì nhất định phải báo thù. Đã như vậy, tại sao em lại muốn tới đây? Truyện Nhi nói, mặc dù không có tình cảm với giáng mục, nhưng em có tình cảm với dì Ngô mà. Huống chi từ khi mà dì Ngô nhận nuôi em, vẫn nói với em nhất định phải báo thù, nghe lâu cũng liền nghĩ như vậy, nào cần lý do gì chứ. Cô bé thản nhiên nói. Tôi nghe vậy lại muốn lắc đầu. Có đôi khi dì Ngô làm việc không khỏi hơi cực đoan, so với sư phụ sư huynh hy vọng tôi vô ưu vô lự không biết gì thì rất khác biệt. Dì Ngô hy vọng tất cả mọi người một lòng báo thù. Tôi không có cách nào chỉ trách hành vi của bà, nhưng mà nhìn khuôn mặt ngây thơ của Truyện Nhi vẫn có mấy phần không đồng ý. Cũng được, không để Truyện Nhi liên quan đến quá sâu, cô bé cứ ở bên cạnh tôi, thỉnh thoảng giả trang thành tôi để che mắt nhận thư là được. Truyện Nhi lại không biết tôi nghĩ gì, chỉ có chút mong đợi nói, nương nương, chờ sau khi mà người ngủ em có thể ra ngoài một chút không? Tôi nói, em muốn làm gì? Bọn Liên Hương ở cung bên cạnh gọi em đi ném tuyết, đắp người tuyết. À, chúng em nhất định sẽ trốn trong một góc vụng trộm chơi thôi, sẽ không để cho người khác phát hiện. Mắt của Truyện Nhi lóe sáng như sao. Đi đi, cẩn thận chút. Phụ quốc không hay rơi tuyết lớn như thế, con bé hưng phấn cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó Truyện Nhi cứ trông mong nhìn tôi chờ cho tôi ngủ trưa. Tôi bị cô bé nhìn mà toàn thân không được tự nhiên, đành phải đi ngủ trưa trước. Chẳng mấy chốc cũng ngủ thiếp đi thật, mà lại ngủ rất ngon, không mơ giấc mơ kỳ quái gì. Nhưng mà cuối cùng lại bị tiếng thông báo ngoài điện đánh thức. Bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng hoàng thượng vạn tuế. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong đầu còn có chút mê man. Trung Trần sao lại tới đây? Trung Trần đẩy cửa ra, không mang bất kỳ hạ nhân nào đến, có lẽ thấy tôi một mình nằm trên giường có chút không hiểu, cao mày nói, thiếp thân tỳ nữ của nàng đâu? Ta để con bé ra ngoài giúp ta chuẩn bị đồ ăn. Tôi ôm trán muốn ngồi dậy, Trung Trần càng đi càng gần, tôi lại nghe được mùi rượu. Trung Trần, uống rượu à? Khi chàng đến trước mặt tôi mới phát hiện đúng là thế thật. Trên gương mặt xưa nay trắng nõn nhuộm màu đỏ nhàn nhạt, tôi nói, hoàng thượng, người uống rượu? Trung Trần nôm lại rất tỉnh táo, uống rượu mà thôi. Trung Trần cũng không thích uống rượu, chàng không thích hết thảy những thứ sẽ khiến cho chàng không tỉnh táo, tỉ như rượu, hoặc là hiện tại có thể gồm cả tôi nhỉ. Tôi nói, thần thiếp thân thể không ổn, không thể hành lễ, xin hoàng thượng thứ tội. Trung Trần hôm nay cũng rất dễ nói chuyện, khẽ gật đầu nói, không sao. Chàng tâm bình khí hòa, tôi cũng cảm thấy càng thêm kỳ quái, nghi quặc mà nhìn chàng. Trung Trần ngồi xuống bên cạnh giường tôi, nhìn có chút mệt, lưng miễn cưỡng tựa ở bên giường, bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi. Tôi vô thức co rụt lại, chàng lại cầm chặt hơn. Tôi nói, hoàng thượng đang làm gì vậy? Trung Trần nói, nàng thay máu cho Mai Phi đã lâu như vậy, sao thân thể còn chưa ổn, tay lạnh như thế này. Tôi buồn cười nói, đây chẳng phải là hoàng thượng muốn sao? Còn cố ý dọn hết lò sưởi đi, không phải là vì để cho thân thể của ta càng ngày càng kém mà không có năng lực làm mấy chuyện người không muốn nhìn sao? Trung Trần nhàn nhạt ngó tôi một cái, trong mắt có chút mê mang sau cơn say, nhưng mà tỉnh táo cùng sắc bén trông lại như là chưa từng mất đi. Chàng đưa tay đẩy đẩy lò sưởi nhỏ mà Trụy Nhi treo lên rồi nói, tiểu nha hoàn của nàng ngược lại rất là nhanh trí, cách thế này đều nghĩ ra. Tôi nói, có chút ít còn hơn không có, Trụy Nhi cũng là sợ ta lạnh. Trung Trần nói, thôi được, cứ tiếp tục như vậy nữa cũng không ổn, đợi lát nữa ta sẽ cùng cho người mang lọ sưởi về cho nàng. Tôi càng cảm thấy kỳ quái nói, hoàng thượng, người rốt cuộc là muốn làm gì? Trung Trần nhìn tôi, lạnh nhạt nói, ta tốt với hoàng hậu, không phải chuyện đương nhiên sao? Từ khi nào ngay cả chính hoàng hậu cũng cảm thấy không thể tin đây? Tôi nói, hoàng thượng, cớ gì lại nói những lời này? Những cái lò sữa kia chẳng phải, không phải là lúc trước hoàng thượng nổi trận lôi đình cho người mang đi sao? Thất thường như vậy, chẳng lẽ là hành vi nên có của nhất quốc chi quân ư? Quả ra hoàng hậu nghĩ như vậy, khó trách mà thường xuyên xuất cung gặp em trai ta. Chàng giống như là cười mà không phải cười. Xem ra hoàng hậu cảm thấy ngay cả phúc vương điên điên khùng khùng kia cũng làm hoàng đế tốt hơn trẫm. Tôi ra vẻ nghi ngờ nói, ta không biết hoàng thượng đang nói gì, ta đã rất lâu rồi không có rời cung, sao lại nói là thường xuyên? Về phần phúc dương, ta còn chưa bao giờ gặp hắn. Trung Trần cũng không tranh cãi với tôi, chàng nhìn tôi thấp giọng nói, lần trước không phải đã nói rồi sao, móng tay hoàng hậu không nên sơn đỏ như vậy. Nếu tôi không sơn đỏ như vậy, chẳng phải sẽ khiến cho người ta nhìn ra móng tay của tôi trắng bệch, khiến người ta nhìn ra tôi không còn sống bao lâu nữa sao? Nhưng mà tôi không hơi sức đâu mà giải thích với chàng. Chị nói, người không có tinh thần gì cả, sơn móng tay đỏ một chút, nơm cũng đẹp mắt đấy chứ. Sắp tới sẽ tế tổ thái miếu, Trung Trần chậm rãi nói, hay là thay màu khác đi. Rốt cuộc tôi đã rõ, Trung Trần bỗng nhiên đến thăm tôi, quan tâm sức khỏe tôi như thế, rồi lại còn trả lò sưởi về chỗ của tôi là vì sao? Từ khi lập nước thì mỗi khi đầu xuân, hoàng đế cùng hoàng hậu đều phải đến núi phủ để tế tổ thái miếu, cầu phúc cho một năm mưa thuận gió hòa, dân thái quốc an, là một nghi thức cực kỳ quan trọng. Tôi giờ tốt xấu gì cũng là hoàng hậu, chuyện tế tổ tuyệt đối phải tham gia, không những phải tham gia mà còn nhất định phải khỏe mạnh, rõ ràng mà tham gia. Nếu tôi một thân bệnh tật đến tế tổ, vậy thì có hơi phiền toái. Tôi nói, ra là vậy, hoàng thượng yên tâm, lúc tế tổ ta sẽ sốc lại tinh thần. Trước và sau lễ tế tổ là thời điểm dân chúng mẫn cảm nhất, nếu có thể tạo ra vài thiên tượng không tốt, nói rằng là trời cao không hài lòng với vị hoàng đế Trung Trần này thì không có gì tốt hơn. Tôi đương nhiên phải giữ vững tinh thần, nhưng tôi lại khá là lo lắng. Tôi sợ với cái sức khỏe này của tôi, tới lúc mà đầu xuân cơ bản là phế hoàn toàn, ngay cả đi lại đều không được, nói chi đến leo núi. Ôi chào, trước mắt vẫn chỉ có thể chờ đợi xem sư huynh có cách gì hay không, tối thiểu là để tôi có thể khôi phục chút thể lực vào khoảng thời gian đó. Tôi nói, hoàng thượng, vừa hay người tới tìm ta, ta cũng đang muốn đi tìm người, ngày mai ta muốn xuất cung một chuyến. Trung Trần cao mày nói, xuất cung à? Không được. Tôi nói, hoàng thượng, người đừng có hiểu lầm, ta xuất cung không phải làm gì hết, chỉ là ngày giỗ của sư phụ thôi. Trung Trần im lặng một lát rồi nói, nhưng sức khỏe của nàng, tự hồ đối với sư phụ chàng vẫn còn có sự hổ thẹn, nhưng mà tôi không rõ, nếu đã như vậy lúc trước sao chàng phải nhẫn tâm làm như vậy chứ. Tôi nói, không có gì đáng ngại, một phần của sư phụ mặc dù ở trấn Nham Khê, nhưng mà ở ngoài ô kinh thành cũng có cái mộ chôn quần áo và di vật, ta đến đó là được, đi rất nhanh thôi. Trung Trần nói, Nếu hoàng hậu cứ khăng khăng muốn đi, vậy thì đi đi. Tôi nhẹ nhõm thở ra. Chung Trần khi sai, ngược lại dễ nói chuyện hơn một chút. Một lát sau, Chung Trần nói: Hai ngày trước, Long Thần đã tới ư? Hoàng hậu đã bớt giận chưa? Tôi nói: Ban đầu cũng đâu có tức giận, sao lại nói là nguôi giận? Chung Trần nửa thật nửa giả nói: Hoàng hậu đại nhân đại lượng, đương nhiên là sẽ không tức giận. Nhưng Long Trần lại là một đứa trẻ, sau khi gã rời khỏi chỗ nàng, quần áo cũng không đổi, bèn chạy đi tìm ta, còn hỏi ta: Rốt cuộc Long tướng quân có phải là do hoàng hậu giết không? Nếu không phải, sao gã lại đi tra ra tên hạ thuốc kia có liên quan tới nàng? Nếu có, vì sao ta lại giả bộ như là không biết gì cả? Ta đã không có năng lực hạ thuốc, cũng không có năng lực liên lạc với bất cứ ai để mưu hại người khác. Tôi căn bản không muốn nhiều lời, chỉ hù theo mà nói. Dù sao, Chung Trần biết tất cả mọi chuyện. Chung Trần gật đầu nói: Ta cũng nói như thế với Long Thần, nàng đoán xem gã hỏi ta cái gì? Gã hỏi ta: Nếu như hoàng hậu nương nương thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với trẫm, trẫm lại thiên vị hoàng hậu nương nương như thế, hai người vốn nên hòa thuận ân ái, vì sao lại xa cách nhau đến mức này? Xem ra Long Thần vẫn không có tiến bộ gì, vậy mà lại hỏi vấn đề như vậy trước mặt của Chung Trần. Nhưng mặt khác xem ra Chung Trần cũng thật sự đối xử với Long Thần rất là không tệ. Long Thần chuyện này cũng dám hỏi, vậy mà chàng cũng không trách mắng Long Thần. Tôi nói: Rồi hoàng thượng trả lời thế nào? Chung Trần nói: Ta có thể trả lời thế nào đây? Đáp án của vấn đề này chỉ có hoàng hậu biết. Vừa nói đoạn, chàng bèn cúi người, mùi rượu cùng hương trà nhàn nhạt cùng nhau ùa vào mặt, lại cũng không khó ngửi. Tôi mặt không thay đổi, nhìn mặt chàng càng gần càng gần. Chàng nói: Hoàng hậu, hai người chúng ta vốn nên hòa thuận ân ái, vì sao lại xa cách nhau đến thế này? Tôi nói: Mai Phi tuổi trẻ xinh xắn, hoàng thượng sủng ái nàng ta cũng không quá đáng. Chung Trần cười lắc đầu: Mai Phi? Tôi chẳng nói gì. Chung Trần hỏi: Hoàng hậu, nàng có yêu trẫm không? Tôi nhìn chàng vẫn không nói lời nào. Chàng lại tự hỏi tự trả lời nói: Đương nhiên là yêu, đúng không? Chàng tiếp tục hỏi: Vậy nàng hận trẫm không? Tôi biết tôi không cần trả lời. Chàng đã nói ra đáp án: Đương nhiên là hận rồi. Giọng chàng tựa như thở dài: Bởi vì ta đối với hoàng hậu cũng là như thế. Trẫm thường nghĩ, vì sao hận và yêu trên thế gian này không phải là tuyệt đối trái ngược? Trẫm thậm chí không rõ mặt nào nhiều hơn nữa. Chàng không nhìn tôi, ánh mắt có chút khinh thường, mang theo hai phần nghi hoặc, rồi đột nhiên lại có sự ngây thơ hơn 10 năm trước. Tôi nghe chàng nói vậy, lại có mấy phần muốn khóc. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vì sao yêu và hận không phải trái ngược nhau? Vì sao yêu và hận chung sống hòa bình như thế? Tôi cũng không thể phân biệt ra được là yêu nhiều hay là hận nhiều hơn. Mai Phi điểm nào cũng giống nàng, cái gì không giống nàng, nàng ấy cũng hết sức bắt chước nàng. Chỉ có một điểm, nàng ấy và nàng hoàn toàn khác biệt. Chung Trần rốt cuộc nhìn về phía tôi, yên lặng đối mặt với tôi. Chính là nàng ấy yêu ta, là tình yêu thuần túy. Tôi vẫn nhịn không được, nhẹ nhàng mở miệng: Vậy hoàng thượng đối với Mai Phi thì sao? Khúc Mị điểm nào cũng giống Hứa Bích Chiêu, nhưng Hứa Bích Chiêu điểm nào cũng đều không giống Khúc Mị. Cả đời này ta chỉ từng yêu Hứa Bích Chiêu. Chung Trần nhìn tôi, ánh mắt thâm tình y hệt năm đó. Tôi rốt cuộc chắc chắn chàng nhất định đã uống sai, bởi vì Chung Trần tỉnh táo sẽ không để chính mình nói ra những lời như vậy. Khúc Mị điểm nào cũng giống Hứa Bích Chiêu, nhưng Hứa Bích Chiêu điểm nào cũng đều không giống Khúc Mị. Tôi nghĩ dù sao Chung Trần cũng uống sai, vậy tôi còn sợ gì chứ? Muốn khóc thì cứ khóc đi. Vừa nghĩ vậy, nước mắt liền điên cuồng rơi xuống, theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Nước mắt nóng bỏng lại khiến tôi cảm thấy hai má đau nhức. Chung Trần đưa tay cẩn thận từng ly từng tí lau nước mắt cho tôi. Cảnh tượng như vậy sao mà quen thuộc. sau khi mà tôi nhập cung chính là một kẻ thích khóc. Khóc xong, Trung Trần đều lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi bèn ngoan ngoãn không khóc nữa. Tôi khóc một hồi, thật sự cảm thấy mình không thể yếu thế như vậy. Sụt sịt hai cái, cố nén nước mắt nói, Hoàng thượng còn có việc gì sao? Trung Trần cũng dường như ngẩn người, lập tức ngồi thẳng người rồi nói, không có. Tôi hơi gắng sức ngồi xuống rồi nói, vậy cung tiễn hoàng thượng. Trung Trần vẫn không có phản ứng gì. Tôi nghi hoặc ngước nhìn. Trung Trần chợt nói, ta hy vọng biết bao, nàng chỉ là hứa bích chiêu. Chàng quay đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe miệng của tôi, rồi lại lập tức không lưu luyến gì nữa, nhanh chân rời đi, giống như là lúc đến. Tôi có bao giờ chưa từng mong vậy đâu. Nếu như tôi chỉ là hứa bích chiêu thì tốt biết bao, không phải công chúa giáng mục, không phải là hoàng hậu phải báo thù cho sư phụ, chỉ là hứa bích chiêu năm 16 tuổi, không biết yêu, không biết hận, càng không biết yêu và hận cùng tồn tại sẽ tra tấn đến mức nào. Trung Trần đi chẳng bao lâu, bèn có rất nhiều người bê rất nhiều lò sưởi tiến đến, số lượng nhiều hơn trước đó rất nhiều. Nhất thời khắp hành lang sương mù vấn vít, to ho khan càng tận. Tên tổng quản kia thấy vậy lại mau chóng sai sử người bê mấy cái rồi đi, rồi lại phái người bưng mấy cái bình phong nhỏ ngăn khói để tránh tôi bị hun khói. Không biết Trung Trần đã phân phó gì mà từ khi Khúc Mỹ vào cung, đám hạ nhân nhìn tôi cũng xem như là không thấy, bây giờ lại khôi phục dáng vẻ nịnh nọt trước kia. Tôi nhìn thấy vô vị, dứt khoát xoay người tiếp tục ngẩn ngơ. Lại qua một hồi lâu, Truyện Nhi mới về, vẻ mặt của cô bé rất lo âu và vội vàng nói, hoàng hậu nương nương, nghe nói hoàng thượng vừa mới tới à? Hoàng thượng không có làm gì người chứ hả? Ôi, đều là em không tốt, ném tiếc cái gì chứ, quên cả thời gian. Cô bé vừa nói vừa ủ rũ đấm đầu mình, có lẽ là bởi vì vừa nãy đi ném tuyết, tài của cô bé vẫn còn hồng hồng. Tôi nói, không có việc gì, hoàng thượng chẳng hay làm gì cả. Truyện Nhi lại nói, thật à? May quá. À mà sao có nhiều lò sưởi to thế, còn nhiều hơn cả trước nữa, em thấy hơi nóng rồi. Tôi nói, hoàng thượng bảo họ trả lại đấy. Truyện Nhi vui vẻ nói, thật ư? Chẳng lẽ hoàng thượng rốt cuộc hồi tâm chuyển ý rồi, cảm thấy có lỗi sao? Quá tốt rồi. Tôi buồn cười nói, em nghĩ hay thật đấy. Chỉ là sắp đến đại điển tế tổ, hoàng thượng muốn ta mau mau dưỡng thể, dưỡng thân thể cho tốt thôi. Truyện Nhi nói, ai là như vậy hả? Tôi nói, em thất vọng làm chi, nào dìu ta. Truyện Nhi đỡ tôi ngồi lại bên bàn viết một phong thư. Đại ý nội dung nói sắp đến đại điển tế tổ, đó là một cơ hội tốt, hỏi sư huynh có cách gì không, nếu có thể khiến cho thân thể tôi ổn hơn trước thời điểm đó thì không gì tốt hơn, nếu không được cũng phải nghĩ cách khác. Tôi giao thư cho Truyện Nhi, đợi lát nữa khi nào ít người đưa tới Thái Y Viện. Em biết sư huynh của ta là ai. Từ khi đường đưa thư do Diền Ngô bị chặn, tôi liền rất là bài xích chuyện viết thư, nhưng tự tôi không đến Thái Y Viện được, bên tôi bị trông chừng càng ngày thì càng nghiêm ngặt, sư huynh cũng không ghé qua được, đành phải ra hạ sách này. Nhưng mà trong thư nội dung tôi viết vô cùng mập mờ, nếu người ngoài đọc được cũng sẽ chỉ cảm thấy tôi đang quan tâm sức khỏe của mình vì đại điển tế tổ, cho dù hoài nghi cũng sẽ không biết thư phải gửi cho ai. Sau bữa cơm chiều, Truyện Nhi liền chuồn đi, qua một hồi lâu mới trở về, nói với tôi rằng sư huynh bảo không vấn đề gì, ngày mai có thể dùng thuốc để tôi thử trước xem sao. Sau khi uống thuốc này, tinh thần và khí lực đều sẽ khôi phục rất nhiều, nhưng một viên thuốc chỉ có tác dụng một ngày, mà ngày hôm sau lại sẽ càng suy yếu. Chỉ khi cần dùng gấp, lúc mới có thể uống, nếu không sẽ tổn hại tương đối tới sức khỏe. Truyện Nhi truyền lời xong, nghi ngờ nói, nếu là như vậy, vì sao Đình Kha đại nhân lại muốn cho nương nương người dùng thuốc ngay ngày mai? Có lẽ là bởi vì Truyện Nhi rất tôn kính Diền Ngô, nên cũng hết sức kính trọng sư huynh, người đã cùng Diền Ngô bày ngu tính kế đến mức mà dường như là lãnh tụ tinh thần. Luôn luôn gọi anh là Đình Kha đại nhân, nghe hơi dở dở ương ương. Sư huynh từng uống nắng cô bé, thấy không được, liền cũng mặc kệ cô bé. Tôi nói, Bởi vì ngày mai cũng là đại lễ. Sư huynh hiểu ta như vậy, đương nhiên biết ta nhất định sẽ đi. À, ngày gì ạ? Ngày giỗ của sư phụ ta. Truyện Nhi sững sờ nói, chuyện này thật là xin lỗi, nương nương. Tôi nói, em có lỗi gì đâu. Hoàng thượng đã đồng ý cho ta ngày mai xuất cung. Đêm nay em chuẩn bị một chút, ngày mai đi cùng ta. Đồ tế, sư huynh và dì Ngô sẽ chuẩn bị. Vâng, vâng ạ. Truyện Nhi nghe thấy được xuất cung, còn có thể gặp được dì Ngô và đi bái mộ phần của sư phụ tôi, có vẻ hơi kích động, bèn hô hai tiếng, lại dường như là cảm thấy không hay lắm, lúng túng chỉnh trang nét mặt của mình, buồn buồn nói, dạ, thật ra tôi lại bị cô bé chọc cười, để cô bé đi chuẩn bị, mình thì nghĩ đến chuyện của ngày mai. Năm đó lúc tôi cùng sư huynh trở về kinh thành từ trấn Nham Khê, sư huynh nghĩ rằng chúng tôi về kinh thành sẽ ở lâu dài, bèn mang theo một ít quần áo của sư phụ đến xây một cái mẫu quần áo. Còn thi cốt của sư phụ vẫn còn đặt ở trấn Nham Khê ông yêu nhất. Sư phụ, người ở ngay bên ngoài kinh thành mà nhìn xem hoàng cung trong kinh thành sẽ thay đổi như thế nào, mong sự thay đổi này có thể khiến cho người an nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Truyện Nhi bưng thuốc đến cho tôi. Tôi ăn xong lại ngủ một hồi. Lúc mà tỉnh lại quả nhiên tinh thần tốt hơn nhiều, tay chân cũng có chút sức lực. Không cần người đỡ, không cần chống tường cũng có thể tùy ý đứng dậy, ngồi xuống, nằm xuống. Ngay cả đưa tay chạm vào cửa cột cũng không đau tận tim giống như trước. Thuốc này tốt thật, dễ dàng khiến cho tôi có ảo giác như là thời giờ đảo ngược. Đáng tiếc, càng là thuốc tốt, tác dụng phụ cũng càng đáng sợ. Tôi không muốn tưởng tượng qua ngày hôm nay sẽ ra sao. Ngày mai tôi hẳn sẽ rất là đau đớn. Tôi mang theo Truyện Nhi quang minh chính đại xuất cung. Đi được nửa đường, một chiếc xe ngựa bèn không xa không gần theo sát chúng tôi. Tôi nhận ra là thân xe ngựa của sư huynh, biết bên trong chắc chắn là sư huynh và dì Ngô. Chờ thật đến khi mà sắp đến mộ phần của sư phụ, tôi dẫn theo Truyện Nhi xuống xe, để Sa Phu cùng thị vệ chờ ở tại chân núi. Đi lên trên núi, xe ngựa của sư huynh và dì Ngô dừng ở một bên khác. Hai con đường mặc dù là khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng có thể gặp mặt ở giao lộ. Sau khi chúng tôi hội hợp, Truyện Nhi hưng phấn hô, dì Ngô. Một thời gian không gặp, dì Ngô lại già đi rất nhiều, tóc trắng cũng che không được nữa. Tôi biết bà chắc chắn vì chuyện của giáng mục lại bốn phía bôn ba, cảm thấy không đành lòng nói, dì Ngô. Dì Ngô ôm lấy Truyện Nhi chạy tới chỗ bà rồi nói, người đã lớn như vậy rồi còn lỗ mãng như thế. Vừa khẽ gật đầu với tôi, công chúa. Một nhóm bốn người bước về phía mộ phần của sư phụ. Truyện Nhi và dì Ngô đi phía trước, tôi và sư huynh theo phía sau. Sư huynh có chút bận tâm nhìn tôi nói, em có cảm giác khó chịu không, muốn nghỉ ngơi một chút không? Tôi nói, thuốc của sư huynh còn lo lắng ngư. Em rất ổn, còn có thể đi qua mấy cái đỉnh núi ấy. Sư huynh bật cười, nói bậy bạ gì đó. Thuốc này lần đầu em uống, đương nhiên cảm thấy hiệu quả rất tốt. Về sau càng dùng nhiều, sẽ càng không có tác dụng gì nữa. Nhất là ngày mai, em chắc chắn sẽ rất là đau đớn. Tôi lắc đầu, có mất có được, không sao cả. Sư huynh nói, nếu không phải biết tính em quá bướng bỉnh, dù là không đi được cũng phải bò đến, ta sẽ không cho em uống thuốc. Tôi cười cười rồi nói, biết sư huynh tốt mà, lần này cũng là lần cuối cùng tạo một quần áo cho sư phụ. Sau này, chỉ sợ tôi sẽ xuống dưới đó cùng sư phụ. Sư huynh sờ lên đầu tôi rồi nói, ừ, lần sau, đến trấn Nham Khê. Tôi cười cười không nói tiếp, tôi cũng muốn như vậy đó. Lúc mà sắp đến bên mộ phần sư phụ, sư huynh chợt nhíu mày, mau chóng đi lên mấy bước, giữ chặt dì Ngô và Truyện Nhi, nhỏ giọng nói, đừng có qua đó, ngồi xuống cúi người, chớ có lên tiếng. Bốn người chúng tôi cùng ngồi xổm người xuống. Truyện Nhi hơi nghi hoặc mà nhìn sư huynh, cũng không dám nói chuyện, chỉ nhái nhái mắt, tỏ vẻ nghi vấn. Ánh mắt của sư huynh kỳ quái nhìn về phía mộ của sư phụ. Tôi hơi thăm dò nhìn lại, mơ hồ trông thấy có một bóng người thình lình ở bên mộ của sư phụ, giơ hương vái ba lần, sau đó lại không cắm hương vào trong lư hương mà ném sang bên cạnh, dường như là sợ bị người khác phát hiện. Sau đó người kia lại không có động tác gì, chỉ nhìn mộ bia của sư phụ tôi mà ngẩn người. Bốn người chúng tôi nhìn nhau một thoáng, lặng lẽ đi đến bên kia. bốn người đều lén lút, khá là buồn cười. Đến khi đến gần một chút, tôi mới phát hiện người tế bái kia có khuôn mặt tương tự tôi, y phục nền trắng qua văn hồng làm nổi bật lên làn da trắng như ngọc của nàng ta, trành trành là khúc mỹ. Chúng tôi đều thất kinh, không rõ khúc mỹ sao lại ở trước một phần của sư phụ còn dâng hương cho sư phụ. Chẳng lẽ khúc mỹ cũng là một đệ tử khác của sư phụ, gả cho Chung Trần bắt chước tôi đều là vì báo thù ư? Nhìn thế nào cũng không giống. Tôi nghi hoặc. Truyện Nhi thì càng trợn lớn mắt, sư huynh cũng cao mày, chỉ có Dì Ngô không biết thân phận của khúc mỹ, không hiểu gì mà nhìn tôi một cái, lại nhìn khúc mỹ một thoáng, có lẽ đang nghi ngờ tại sao có thể có người giống tôi như vậy. Tôi nhỏ giọng nói, em và Truyện Nhi đi ra ngoài trước, sư huynh, anh và Dì Ngô đợi nàng ta rời đi. Ba người bọn họ đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tớ sâu một hơi, bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh đến bên người của khúc mỹ. Khúc mỹ thấy tôi bỗng nhiên xuất hiện, giật mình, quay người bèn muốn chạy. Nhưng khúc mỹ không biết võ công, thân mềm, thịt quý. Tôi từng học một ít khinh công, mặc dù không bay lên được, nhưng mà bước đi như bay vẫn tạm chấp nhận. Mai sau có thuốc của sư huynh, nếu không chỉ sợ ngay cả khúc mỹ tôi cũng không đuổi kịp. Tôi nhanh chóng bắt được nàng ta rồi nói, Mai Phi, cô ở nơi đây làm gì? Khúc mỹ run rẩy không dám quay đầu. Truyện Nhi cũng chậm chậm chạy đến, học tôi ra vẻ kinh ngạc nói, Mai Phi, hoàng hậu nương nương, người hẹn Mai Phi cùng đi tảo mộ sao? Tôi buồn cười lắc đầu nói, không có. Vậy trước mặt khúc mỹ nhìn thẳng nàng ta, Mai Phi, cô đến trước mộ sư phụ ta mà làm gì? Cô còn tế bái ông, sư phụ ta và cô là quan hệ gì? Khúc mỹ há miệng run rẩy cúi đầu, thỉnh thoảng dương mắt nhìn tôi, giống như là một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Bộ dáng thế này rất khó khiến cho người ta không thương tình. Tôi lại nhớ Chung Trần nói, Mai Phi, điểm nào cũng giống nàng, chỉ có một điểm nàng ấy và nàng hoàn toàn khác biệt, chính là nàng ấy yêu ta là tình yêu thuần túy. Trong lòng càng thấy bực bội nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khúc mỹ chậm rãi múa tay, tôi mới nhớ ra khúc mỹ không thể nói. Tôi không hiểu ngôn ngữ tai, nàng ta không biết nói chuyện, thật sự không thể làm gì được mà. Tôi nói, được rồi. Ta nói, cô gật đầu hoặc là lắc đầu. Khúc mỹ chậm rãi gật đầu. Tôi nói, hoàng thượng biết cô xuất cung không? Nàng ta lắc đầu. Cô biết sư phụ của ta à? Nàng ta lại lắc đầu. Vậy cô đến tế bái sư phụ ta làm gì? Hoặc nói, cô sao lại biết phần mộ sư phụ ta ở đây? Tôi nghiêm nghị hỏi, chẳng lẽ sư phụ của ta chết có liên quan đến cô à? Nàng ta hốt hoảng nhìn tôi như cũ, bỗng nhiên khỏe lên không nói, đột nhiên đẩy tôi ra chạy xuống núi. Truyện Nhi cuốn bất giác đưa chân ra một cái, khúc mỹ mở to hai mắt nhìn, cả người ngã về phía sau, chấn kinh quá lớn. Nàng ta há mồm thét lên ra tiếng, nhưng mà nghe ra lại là tiếng la mơ hồ khàn đến kinh khủng. Tôi kinh ngạc mở to mắt, muốn đưa tay dìu nàng ta. Trên cây bỗng có một kẻ núp mình đỡ lấy khúc mỹ. Người kia toàn thân áo đen, trên mặt cũng mang một mạng che mặt màu đen, không nhìn rõ dung mạo. Nhưng mà tôi lại nhận ra, lần trước y là người cứu tôi trước khi mà Long Thần ám sát, là ám vệ trước kia của Chung Trần, Phương Cốc. Sau đó chẳng biết tại sao bị cách chức, trở thành một ám vệ bình thường, thỉnh thoảng phụ trách bảo vệ tôi, thỉnh thoảng lại không thấy người đâu. Đỡ lấy khúc mỹ xong, động tác thứ nhất của y là che khúc mỹ ở sau lưng, che chở khúc mỹ. Động tác này cũng không giống như là chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ khúc mỹ thôi, mà là che chở theo bản năng. Hai người này, tôi nói, đây không phải là thị vệ trưởng trước kia sao? Lần trước Long Thần ám sát ta, người chờ ta thụ thương mới không vội không chậm mà tới, sao Mai Phi gặp nguy hiểm người lại ra mặt nhanh như thế? Phương Cốc không nói gì. Tôi nói, thị vệ trưởng sao không nói gì? Đội nón xanh cho hoàng thượng thật là to gan đấy. Mai Phi, cũng sao một hoàng thượng thương cô như vậy, thế mà cô lại phụ chàng? Lời còn chưa nói hết, khúc mỹ liền đẩy Phương Cốc ra, có chút phẫn nộ và lo lắng mà nhìn tôi, lấy bút vẽ gì đó. Phương Cốc bị đẩy ra cũng không nói một lời, cúi đầu đứng ở một bên. Tôi có chút rõ ràng quan hệ của khúc mỹ và Phương Cốc, đơn giản là Phương Cốc thích khúc mỹ, khúc mỹ là chỉ thích Chung Trần. Nhưng mà chuyện của khúc mỹ và sư phụ tôi vẫn là không hiểu rõ. Tôi tiến lên một bước, vừa định tiếp tục hỏi, Phương Cốc bỗng nhiên cọng khúc miệng, sau đó chạy mấy bước hướng xuống núi, sau đó rất nhanh bèn bay lên, lát sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả. Truyện Nhi mở to mắt nhìn, có làm hay không cứ chạy như vậy à? Tôi nói, được rồi, không đuổi kịp đâu. Bên kia dì Ngô và Sư Quynh cũng đều đi ra. Sư Quynh có chút không hiểu, khúc mị kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dì Ngô càng không hiểu, cô gái kia là ai? Phi tử của cậu hoàng đế à? Sao lại hơi giống công chúa? Tôi lắc đầu, cũng không biết là Chung Trần tìm được ở đâu. Tóm lại không chỉ đơn giản là phi tử. Lúc trước tôi không biết, giờ tôi nghi ngờ. Nàng ta và cái chết của sư phụ có quan hệ rất lớn. Nàng ta nói mình không biết sư phụ, nhưng lại đến tế bái sư phụ, thậm chí còn vào ngày giỗ của sư phụ. Chung Trần hẳn là không biết nàng ta tới đây, không phải sẽ không để nàng ta xuất cung. Bởi vì Chung Trần đã biết tôi sắp xuất cung rồi, chàng ta sẽ không để tôi đụng phải khúc mị ở đây. Cho nên khả năng lớn nhất là nàng ta ái nái, nên vào ngày giỗ của sư phụ vụng trộm chạy đến. Truyện Nhi chớp chớp mắt, thật là phức tạp, em vậy mà lại nghe hiểu. Vậy nên Mai Phi có thể là hung thủ, có đúng không ạ? Tôi gật gật đầu, không phải hung thủ cũng không thoát khỏi liên quan. Sư Quynh nói, sau khi sư phụ chết rất lâu, Chung Trần mới mang nàng ta về, có đúng không? Vậy xem ra quân cờ khúc mỹ này cũng không phải là sau này tìm được, mà là trước đó đã bồi dưỡng ra. Tôi có chút nghi hoặc, theo lý thuyết khả năng không lớn. Khúc mỹ là kẻ câm điếc, thoạt nhìn giống như là một tiểu gia bích ngọc, ngay cả em cô ta cũng chạy không nhanh bằng. Mà người ám sát sư phụ lại là kẻ có thân thủ mạnh mẽ, biết bắn tên, lại nói tay nàng ta trắng nõn, không có bất kỳ vết chai nào, nàng ta hẳn không phải là hung thủ. Sư Quynh lại lắc đầu nói, cũng không hẳn là vậy. Ta vừa nhìn thấy lúc mà cô ta muốn chạy trốn, có đẩy em một cái, có đúng không? Cô ta đẩy chính là chỗ yếu hại của em. Nếu như sức cô ta khỏe hoặc là có võ công, em sẽ bị cô ta đẩy ngã, thậm chí tổn thương đến nội tạng, mất đi khí lực. Vừa rồi là hành vi hoàn toàn tự động của cô ta. Có thể thấy trước kia cô ta rất có thể là có võ công, hơn nữa lại là loại chiêu trí mạng. Có người còn thích hợp học võ công hơn thích khách như vậy sao? Hơn nữa lúc mà cô ta sắp ngã xuống, ta phát hiện cô ta không phải vùng quá mạnh, mà là ngay lập tức chuyển khí lực đến phần eo. Nếu vậy cho dù cô ta ngã xuống cũng sẽ chỉ nhào một cái rồi đứng vững ngay, sẽ ngã xuống đất. Phán đoán nhanh chóng và năng lực chấp hành như vậy, khúc mị tuyệt không vô hại giống như bên ngoài đâu. Tôi sửng sốt rồi nói, nhưng mà tai của nàng ta... Lời còn chưa nói hết, tôi đã tự dừng lại. Bởi vì tôi nhớ trong cuốn sổ tay y thuật của sư phụ có một vị thuốc, sau khi làm thành thuốc nước rồi cho người khác ngâm vào, có thể lột đi làn da trước đó, một lần nữa sinh ra làn da mới. Nhưng quá trình hết sức đau đớn, nhất là quá trình sinh ra làn da mới, chính là không thể tưởng tượng nổi. Sư Quynh, tôi có phần không thể tin mà hỏi. Sư Quynh khẽ gật đầu, mấy năm nay dì Ngô vào Nam ra Bắc hiển nhiên cũng biết cách này. Bà nhíu mày nói, hai người nói là thuật đổi da ư? Nhưng mà thuật này 10 phần đáng sợ, nghe nói có một số người do đau quá mà chết đi. Cô ta chung quy là một cô gái, có thể nhịn được sao? Huống chi cô ta cần thiết phải làm như vậy ư? Truyện Nhi nghe vậy không kìm nổi nuốt một ngụm nước bọt rồi nói, nghe đáng sợ quá, nhưng mà... Cô bé có chút do dự nhìn tôi một thoáng rồi nói, nương nương, vừa nãy người có thấy không? Khúc mị trong miệng không có. Em không chắc chắn, sợ là ảo giác của em hoặc là qua mắt thôi. Tôi lắc đầu, không phải ảo giác của em đâu, hoàn toàn chính xác, khúc mị không có lưỡi. Chương 9. Ban đầu tôi định dùng cái chết để trừng phạt Chung Trần. Dị Ngô kinh dị nói, không có lưỡi à? Truyện Nhi giật thót mình, bộ dáng nơm không chịu nổi. Nương nương, người cũng nhìn thấy ư? Thật là khủng khiếp quá, miệng cô ta trống trơn, không có gì cả. Cô ta... Mai Phi, điểm nào cũng giống như nàng. Cái gì không giống nàng, nàng ấy cũng sẽ cố sức bắt chước nàng. Nếu Cúc Mị trước kia thật sự là một thích khách, mà nàng ta vì muốn giống tôi, dùng thuật đổi da, thậm chí thay đổi dung mạo, thay đổi tính cách, mà giọng nói không có cách nào thay đổi, nên nàng ta cắt lưỡi của mình. Ý nghĩ này để khiến tôi toàn thân rét run. Tôi nói, Bất kể nói thế nào, giờ khúc mỹ là hiểm nghi vô cùng lớn. Được rồi, chuyện này để sau lại truy cứu, chúng ta tế bái sư phụ trước đi hẳn. Truyện Nhi có lẽ cũng cảm thấy khúc mỹ hơi dọa người, liên tục gật đầu, bắt đầu bày đồ cúng ra. Tôi và sư huynh cung cung kính kính dập đầu ba cái với sư phụ, lại kính ba nén hương lửa, thở dài đứng lên nhìn mộ sư phụ. Tôi nói, sư phụ, chuyện hung thủ đã có manh mối, tin rằng rất nhanh thôi là có thể báo thù cho người, sau đó chính là báo thù cho giám mục. Sau khi hỏi cung xong, tôi đi thẳng đến thư phòng của Chung Trần. Lúc này chàng nhất định ở thư phòng. Quả nhiên, cửa chiến trường ngoài thư phòng nói tôi đúng. Chung Trần đang nghị sự cùng người khác trong thư phòng. Tôi đứng ở ngoài cửa thư phòng. Truyện Nhi vừa mới chuẩn bị hô, hoàng hậu nương nương giá lâm. Một tên thái giám bên cạnh liền bỗng nhiên nhíu mày, giơ tay làm tư thế xuỵt, rồi nói, hoàng hậu nương nương thiên tuế, nhưng hoàng thượng giờ đang cùng Cố Hàn Lâm thảo luận chuyện quan trọng, cố xin người chờ một lát. Thái độ của hắn nói chuyện không tốt lắm. Tôi cũng lười so đo nói, ta mới từ ngoài cung trở về, dọc đường xe ngựa sốc nảy, bây giờ lưng hơi đau, có thể thông báo giúp ta trước một chút được không? Thái giám kia cười cười rồi nói, vậy xin hoàng hậu nương nương chờ một lát. Mấy thái giám cung nữ khác cũng dường như là ra vẻ nhìn như không thấy. Truyện Nhi cả giận nói, này, các người đang làm gì vậy? Thế mà không đặt hoàng hậu nương nương ở trong mắt một chút nào sao? Thái giám kia cười một tiếng rồi nói, ôi, chị cung nữ này nói chuyện chớ có nghiêm trọng như thế. Chúng tôi cũng chỉ làm việc theo sai bảo mà thôi. Lời còn chưa nói hết, hắn liền cung cung, kính kính nói ra sau lưng tôi, tổng quản đại nhân. Tôi quay đầu, thấy là thái giám thiếp thân Đồ Hải của Chung Trần. Tài y bưng một ly trà, có lẽ là mang cho Chung Trần hoặc là Cố Hàn Lâm. Thấy tôi, đầu tiên y sững sờ, sau đó mau chóng hành lễ. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Hoàng hậu nương nương sao lại đứng ở bên ngoài vậy? Y nghi quặc nói, lập tức hiểu rõ mà nhìn người chung quanh. Sau đó tay trái bưng trà, tay phải cho tài thái giám vừa nói kim một bạt tay thật mạnh rồi nói, bầy gọi ta là đại nhân, lại dám coi thường hoàng hậu nương nương à? Ta thấy bầy đúng là ăn gan báo rồi. Tên thái giám kia có lẽ cũng bị đánh đến không biết gì, hốt hoảng bụm mặt nói, không phải. Đồ Hải không ngó ngàng gì đến hắn, đạp hắn một cước, cười nói với tôi, hoàng hậu nương nương thật là xin lỗi, đám này đều mới tới, không hiểu quy củ. Thực ra lời này thật sự là không đúng. Trong cung tất cả mọi người cho rằng tôi thất sủng, thái độ như vậy mặc kệ là mới là cũ thì cũng chẳng có gì lạ. Đồ Hải đối với tôi cung kính như thế cũng chẳng qua y cần Chung Trần biết nhiều chuyện hơn thôi. Tôi gật gật đầu, vậy làm phiền công công báo một tiếng cho. Đồ Hải nói gì vậy ạ? Bưng trà tiến vào. Chẳng bao lâu cửa liền mở ra, Đồ Hải cung kính nói, hoàng thượng mời hoàng hậu nương nương người vào đi ạ. Tôi khẽ gật đầu đi vào. Trong thư phòng quả nhiên có Chung Trần và một người đàn ông trẻ tuổi. Tôi nhìn một thoáng có hơi quen mắt, lại nhớ là Văn Trạng Nguyên, Cố Tần Lập cùng đổ với Long Thần, giống Long Thần, có tài có mạo nhưng nơm phong nhã nhã nhặn nhặn hơn Long Thần nhiều. Không ngờ thời gian rất ngắn đã lên làm Hàn Lâm rồi. Cố Tần Lập thấy tôi đứng dậy hành lễ. Tôi gật gật đầu hành lễ với Chung Trần nói, hoàng thượng. Chung Trần nói, hoàng hậu tảo mộ xong rồi à? Hôm nay nơm tinh thần tốt hơn hôm qua nhiều. Tôi ngó Cố Tần Lập đứng ở bên cạnh rồi nói, được hoàng thượng quan tâm quả là tốt hơn nhiều. Chung Trần nói, có việc gì thì cứ nói đi, Cố Hàn Lâm không phải là người ngoài. Nếu như hoàng thượng cảm thấy chuyện này người ngoài có thể qua thì thần thiếp cũng cảm thấy không quan trọng. Hôm nay trước mộ phần sư phụ, ta lại gặp được một người ngoài ý muốn. Tôi còn chưa nói xong, Chung Trần liền nhíu chặt lông mày nói, Cố Hàn Lâm, làm phiền khanh đi ra ngoài trước, việc này là chuyện nhà của trẫm, không thể để cho khanh chê cười được. Cố Tần Lập tuyệt không quan tâm, cười một tiếng hành lễ nói, vâng. Cố Tần Lập rời đi, trong phòng chỉ có tôi và Chung Trần. Tôi nói, xem ra hoàng thượng rất rõ người ta nói là ai rồi. Chung Trần nói, là Mai Phi à? Đúng vậy, còn có thị vệ trưởng Phương Cốc chịu trách nhiệm bảo vệ Mai Phi an toàn. Lúc trước y phụng mệnh bảo vệ ta, lại bởi vì không chịu bảo vệ ta đàng hoàng khiến ta bị thương, bị chàng điều đi có đúng không? Ta thấy Mai Phi vô cùng ái nái dâng hương cho sư phụ ta, lại sợ người khác phát hiện ra mà vứt hương đi. Mà đáng sợ nhất là ta đã biết vì sao Mai Phi không thể nói chuyện. Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm nét mặt của chàng, nhưng Dung Trần hoàn toàn không có chút rung động nào như trước, nói: tôi ra vẻ thăm dò. Lưỡi của Mai Phi là hoàng thượng xuống tay à? Dung Trần giống như cười mà không phải cười, liếc tôi một cái. Trong lòng của hoàng hậu, trẫm chính là người như vậy sao? Tôi nói, nhưng mà vô luận thế nào, ta cũng không nghĩ ra là ai lại có thể cắt mất lưỡi của Mai Phi. Dung Trần không nói, tôi chỉ có thể tiếp tục nói. Trừ phi Mai Phi ngại giọng mình không giống giọng ta, cho nên tự cắt mất. Dung Trần nhìn tôi, chậm rãi nói, hoàng hậu thật sự rất là thông minh, nhờ có hoàng thượng cho ta manh mối mới phải. Cái gì không giống ta cũng hết sức bắt chước ta, vậy nên dung mạo của nàng ta rất có thể là nàng ta đổi gia, và cũng đều là vì nguyên nhân này, có đúng không? Tôi nhìn chằm chằm Dung Trần, mà thân phận trước đó của nàng ta là một thích khách. Dung Trần nói, hoàng hậu sao lại nghĩ như vậy? Ta nói, bởi vì sư phụ ta là nàng ta giết, có phải không? Dung Trần nói, không phải. Chàng còn gạt ta sao? Tôi đứng lên cả giận nói, chính nàng ta. Chàng càng nói không phải càng đáng ngờ. Chàng hoàn toàn có thể giao trách nhiệm cho nàng ta, nhưng chàng lại nói không phải. Đây không phải chột dạ gạt ta thì là gì? Dung Trần nghiêm túc nói, bất luận như thế nào, Mai Phi chính là Mai Phi, là một cô gái căm mà trẫm mang về từ Giang Nam, dịu dàng, hiền thục, chỉ có vậy mà thôi. Tôi nói, vậy ý của hoàng thượng người là, nếu như ta muốn tìm người sát hại sư phụ để báo thù, hoàng thượng sẽ không ngăn cản, có đúng không? Bởi vì theo ý của hoàng thượng người, kẻ giết người không phải là Mai Phi. Dung Trần thẳng nhiên nói, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là võ công của Phương Cốc, chắc hẳn là nàng cũng biết. Phương Cốc ư? Võ công của Phương Cốc gần như là một truyền kỳ. Nếu như y che chở cho Khúc Mị như vậy, quả thật tôi muốn báo thù cũng không có cách nào. Căn bản không ai có thể làm tổn thương đến Khúc Mị được, Phương Cốc bảo vệ. Tôi nói, hoàng thượng, người chính là quyết tâm muốn bảo vệ Mai Phi sao? Cũng đúng thôi. Mai Phi vì phối hợp với kế hoạch của người, khiến sức khỏe của ta xấu đi, thậm chí tình nguyện uống độc dược thống khổ như vậy, có thể thấy được lòng trung quân cờ như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng mà đừng tưởng rằng như vậy thì ta sẽ từ bỏ thù sư phụ, ta nhất định sẽ nghĩ cách báo. Tôi đứng lên muốn đi ra ngoài, giọng của Dung Trần lại nhàn nhạt vang sau lưng, hoàng hậu, nàng có nghĩ tới không, đôi khi nàng thật sự bị hận thù che mắt rồi. Thì sao chứ? Tôi lạnh lùng nói, tiếp sau đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy tôi ra rồi, Cố Hằng Lâm mang theo nụ cười chắp tay với tôi, hoàng hậu nương nương. Lòng tôi thật sự phiền muộn nên là không để ý tới hắn, mang theo Truyện Nhi về thẳng cung. Truyện Nhi có lẽ đã nhìn ra sắc mặt tôi không tốt, cũng ngoan ngoãn không có mở miệng nữa. Sau khi về đến cung mới nhỏ giọng hỏi, hoàng hậu nương nương, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mai Phi cô ta 89 phần tên thích khách chính là Mai Phi. Tôi lạnh mặt nói, vậy hoàng thượng thừa nhận rồi à? Hoàng thượng là có ý gì? Chàng ta không chịu thừa nhận, càng không cho phép ta động vào Mai Phi. Thế này, được rồi, kỳ thật cũng vậy thôi. Hành vi của Mai Phi cũng là chàng ta chỉ thị. Nếu như vì việc mà khiến cho ta tổn thương Mai Phi, sau này Dung Trần bảo người khác làm việc, người khác nào dám yên tâm chứ? Huống chi, Mai Phi là một quân cờ tốt, không còn thì thật là đáng tiếc. Tôi thở dài. Truyện Nhi nói, Vậy cứ để như vậy thôi hả? Đương nhiên là không. Tôi nghĩ ngợi rồi nói, Truyện Nhi, hôm nay em lại đến chỗ của sư huynh ta một chuyến, bảo anh ấy tìm cơ hội đi tìm Phúc Dương và dì Ngô, điều tra thử Mai Phi. Lúc trước nàng ta mới xuất hiện, chúng ta từng điều tra, nhưng mà không chút để bụng, không có điều tra ra gì cả. Vậy cũng thôi đi, nhưng mà lần này thật ra phải tra thật kỹ. Lật lại, một con người không thể nào không có quá khứ, luôn để lại dấu vết. Truyện Nhi gật gật đầu nói, vâng. Mai Phi nhất định phải cẩn thận đối phó. Chúng ta sát hại Long tướng quân và Giang tể tướng, Dung Trần đều không nói gì, cùng lắm là hành hạ ta một chút thôi. Nhưng Khúc Mị lại ngay cả động cơ nàng ta đều không có, thật sự khả nghi. Truyện Nhi tán đồng khẽ gật đầu. Dạ, em cũng sẽ nói với Đình Kha đại nhân chuyện này. Khúc Mị ơi là Khúc Mị, cô rốt cuộc là ai? Vì sao lại yêu Chung Trần như vậy? Vì chàng ta mà làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn vì chàng ta mà từ bỏ bản thân mình. Yêu đến vậy, thật sự đáng giá sao? Ban đêm tôi mang theo tràn ngập phẫn nộ và hoài nghi đối với Khúc Mị mà chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại trong sự đau đớn. Sư Quynh hoàn toàn không có nói quá, tai tôi trượt qua bên chân, chỉ cần hơi ma sát với chân một cái là giống như bị nỗi đau lửa thiêu. Tôi muốn cắn môi nhưng mà răng mới đụng phải môi lại đau giống như là kim đâm vậy. Tôi nhắm chặt hai mắt, ngay cả nước mắt đều cố gắng nhịn để không rơi. Nước mắt nóng bỏng như thế chảy qua mặt tôi cũng dường như rất đau. Truyện Nhi đến hầu tôi rửa mặt, thấy tôi như vậy lại dọa đến hít vào một hơi rồi nói: Hoàng hậu nương nương, người sao vậy? Tôi nhíu mày lắc đầu, mặc dù rất muốn mở miệng nói mình không sao, nhưng ngay cả sức mở miệng đều không có. Truyện Nhi cuống tưởng chết, muốn đưa tay đỡ tôi, lại mau chóng rụt về. Tôi cũng không dám động đậy, nằm thoi thóp trên giường. Truyện Nhi bỗng nhiên nói: Đúng rồi, có thể đi tìm Đình Kha đại nhân ấy, nhất định là có cách. Dứt lời, xoay người bèn định đi tìm sư huynh. Tôi dùng hết sức, nói một câu: Đừng. Truyện Nhi vội vàng dừng bước, có chút không hiểu nhìn tôi. Sư huynh nếu có cách, hôm qua đã nói với tôi rồi, bây giờ gọi sư huynh đến cũng không có tác dụng gì, chỉ khiến cho anh càng thêm lo lắng thôi. Làm sao đây, tôi thật sự không có hơi sức đâu. Không thể nói. Truyện Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc là vì sao? Truyện Nhi cũng nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi nhắm mắt lại, gắng để mình ngủ, nhưng mà dưới tình trạng như vậy thật sự là không có cách nào mà buồn ngủ. Được rồi, sống qua hôm nay là ổn. Khúc Mị vì Chung Trần có thể sống qua Thuật Đổi Gia. Nghĩ rằng Thuật Đổi Gia không thể thoải mái hơn thế này được, mà tôi vì sư phụ chẳng lẽ không nhịn qua được một ngày này thôi sao? Nhưng mà chẳng bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo nói Vương Thái Y nghe lời truyền triệu đến xem bệnh của tôi. Truyện Nhi nghi ngờ nói: Em không có gọi Thái Y đến mà. À, nhất định là Đình Kha đại nhân. Truyện Nhi vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Người tới từng bước gấp gáp đi tới, vừa đi vừa nói: Vốn nên tới sớm nhưng mà bị chuyện ngăn trở nên là trễ một chút thời gian. Chính là giọng của sư huynh, tôi hơi thoáng an tâm. Sư huynh đã đi đến trước mặt tôi, mặt anh còn mang mặt nạ da người, nhìn có chút lạ lẫm, chỉ có cặp mắt sáng kia nhìn một cái liền biết là người sư huynh quan tâm đến tôi. Có lẽ bộ dáng tôi thực sự rất là chật vật. Anh nhíu chặt chân mày, sau đó lấy ra một loạt ngân châm rung rung nói: A Chiêu, ta phòng bế mấy nguyệt đạo giúp em, làm vậy mặc dù em sẽ không thể động đậy, nhưng cũng có thể không cảm nhận được đau đớn. Đến đêm, lại để Truyện Nhi gỡ từng cái châm xuống cho em, ta sẽ nói với con bé trình tự và thứ tự. Tôi khẽ khàng ừ một tiếng, giọng rất nhẹ, cũng không biết anh nghe thấy không. Sư Quỳnh hít vào một hơi, nghiêm túc đâm từng cái châm vào thân thể tôi. Ngay cả đụng đến chân tôi đều rất đau, huống chi là châm thế này. Lúc này nước mắt của tôi bèn đau đến sắp rơi xuống, cảm nhận nỗi đau đến cốt tủy thật sự không dễ chịu. 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết có một nơi tên là luyện ngục, nghiệp quả hừng hực thiêu đốt không ngừng, kẻ vào đó đều nhận hết lửa cháy chí mạng. Không biết so với thống khổ bây giờ thì giống nhau đến mấy phần. Cũng may đâm xong, nỗi đau đớn bèn ổn hơn. Chờ khi mà sư huynh làm xong, mặc dù tôi đã khóc đến lặn cả mặt, song tốt xấu gì trên người quả thật là không còn tri giác nữa, không thể động đậy, mặc dù vẫn còn đau nhưng ổn hơn rất nhiều. Sư Quỳnh đón khăn mặt Truyện Nhi đưa tới, nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên mặt và nước mắt cho tôi rồi nói: A Chiêu, thật sự là khổ cho em quá. Tôi yếu ớt phát ra tiếng: Không sao mà. Thật sự không sao mà. Sư Quỳnh nói: A Chiêu, em nghỉ ngơi cho thật tốt. Hôm qua Truyện Nhi đã truyền lời cho ta, lát nữa ta sẽ xuất cung đi tìm Diền Ngô. Khúc Mị quả thật khả nghi, lần này chúng ta phải dùng toàn lực để điều tra cô ta. Ta không thể ở trong phòng em quá lâu. Sư Quỳnh đứng dậy, sờ lên mặt nạ da người trên mặt, giống như thể chắc chắn không có sơ hở, mới cầm hòm thuốc lên, phân phó Truyện Nhi một số việc, sau đó có chút lo âu nhìn tôi một thoáng. Tôi cố gắng kéo khóe miệng lên, muốn tỏ ra mình không sao, nhưng cũng không biết có phải là nụ cười quá dọa người hay không. Anh Nôm càng thêm lo lắng, cuối cùng than thở một tiếng: À Chiêu, rồi mới rời đi. Truyện Nhi tiễn sư huynh chạy về nói: Nương nương, người khá hơn chút nào chưa ạ? Ừ, vậy thì tốt rồi. Người không biết ban đầu nhìn người quá là dọa người, mặc y như là cái màn thầu. Trước kia em vô tình thấy đứa bé mới sinh nhà bên nơm đã rất thảm, người nhìn còn thảm hại hơn. Ôi, em không có ý đó. Tóm lại mai là Đình Kha đại nhân tới, nếu không dù nương nương không có sao, có lẽ em cũng sẽ bị hù chết mất. Ôi, lại nói Đình Kha đại nhân thật là tốt, chỉ cần người có chút chuyện, ngài ấy nhất định lập tức xuất hiện, mà lại luôn có thể giúp người. Ừ, có lẽ phát hiện tôi không có sức nói chuyện. Truyện Nhi bịt miệng lại nói: Em không nói nữa, nương nương người nghỉ ngơi thật tốt đi ạ. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ tới Truyện Nhi vừa nói, quả thực đúng. Từ khi tôi và Chung Trần xa lánh nhau, sư Quỳnh xuất hiện luôn luôn thay tôi dọn dẹp cục diện rối rắm. Anh lo lắng cho tôi lại chưa từng quý trọng sức khỏe của mình. Có khi anh nhìn dáng vẻ của tôi nơm còn khó chịu hơn cả tôi. Tôi bỗng nhiên có chút hối hận. Ban đầu tôi muốn dùng cái chết của mình để làm lá chắn trừng phạt Chung Trần, thế mà sư Quỳnh thì sao? Nếu tôi thật sự chết rồi, sư Quỳnh sẽ có phản ứng gì? Mặc dù rằng anh đã biết tôi có lẽ chẳng còn mấy ngày sẽ chết đi, có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện này đã qua thật lâu, có phải sư Quỳnh vẫn không có cách nào tiếp nhận không? Tôi càng nghĩ càng khó chịu, đành phải cố gắng đẩy những ý niệm này ra khỏi đầu. Cứ mê man trên giường như vậy cả ngày, đêm đến Truyện Nhi cẩn thận từng chút giúp tôi rút châm ra. Lại là một lần cực hình, nhưng so với lúc đâm vào thì tốt hơn nhiều. Sau khi lấy ra vẫn là toàn thân đau nhức, nhưng châm không thể đâm quá lâu, cũng chỉ có thể nhịn. Buổi chiều thỉnh thoảng tôi lại ngủ một lúc, buổi tối liền ngủ không được nữa. Truyện Nhi thấy tôi ngủ không được, bèn khăng khăng muốn cạnh tôi, ngồi bên cạnh tôi nói liên miên lại nhảy mấy câu chuyện kỳ quái trước kia cô bé được nghe. Nói đến đoạn sau, chính cô bé nhịn không được nữa, dựa vào bên giường ngủ thiếp đi, bộ dáng mười phần hồn nhiên. Tôi có chút buồn cười, lại sợ cô bé cảm lạnh, chỉ có thể đánh thức cô bé, giả bộ như là mình buồn ngủ, bảo cô bé đi ngủ trước. Ngày hôm sau có chút ổn hơn, tôi cũng hơi hơi có thể đi lại được. Muốn để cho Truyện Nhi dìu tôi đi vào viện ngồi một chút, mới phát hiện hôm qua cả ngày im lặng rơi tuyết, hôm nay tuyết đã đọng đầy viện, đã có hạ nhân đang cố gắng dọn tuyết. Tôi nói, năm nay vậy mà lại rơi trận tuyết lớn như thế, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Truyện Nhi nói, đúng ạ, hai trận cũng đều nhìn rất đẹp ạ. Ừ, có lẽ đúng như Truyện Nhi nói vậy, nhưng mà đời này tôi đã nhìn qua trận tuyết đẹp nhất, lại là vào năm đó tôi 16, tuyết rơi im lặng, lại rơi ở trong lòng. Được rồi, sao cứ nghĩ đi nghĩ lại những chuyện cũ này. Tôi lắc đầu để Truyện Nhi dìu tôi vào nhà. Sau đó suốt mùa đông, phụ quốc không có tuyết rơi, ngẫu nhiên có chút mưa đông, còn lại phần lớn là trời nắng ấm áp không tệ, mùa xuân rốt cuộc sắp đến. Tôi nghĩ thứ tôi mong đợi nhất chính là kinh trập, vạn vật bắt đầu sinh sôi. Đúng, toàn bộ những thứ chôn ở trong lòng đất vào mùa đông trước đó cũng đều ngoa ngoe, muốn động, ào ào muốn lộ ra. Đáng tiếc, tinh về lại cũng không khiến cho người ta vui vẻ như thời tiết. Sư Quỳnh nói với tôi, họ bỏ ra hơn nửa mùa đông điều tra khúc mị, thậm chí đi nơi lúc trước Chung Trần cải trang phi hành qua ở Giang Nam, hỏi thăm khắp chốn xem có một cô gái bị câm hay không, đều không có thu hoạch được gì, phải người theo dõi khúc mị. Cũng bởi vì võ công Phương Cốc quá tốt mà thất bại, mãi mới chờ đến khi mà khúc mị ra ngoài, đi tra đồ của khúc mị cũng không có cái gì, giống như bình thường. Thậm chí ngay cả những mạng lưới liên lạc trong phố xá mà Diện Ngô kiêu ngạo đều không dùng được. Không ai biết khúc mị từ đâu mà đến, thân phận thật ra sao. Nàng ta tự như là không có quá khứ, đột ngột xuất hiện, sau đó trở thành Mai Phi. Dấu vết duy nhất để lại chính là nàng ta có lẽ là thích cách sát hại sư phụ. Chúng tôi nhất trí cho rằng vậy thì khả năng lớn nhất chính là khúc mị quả thực là ám vệ Chung Trần bồi dưỡng từ nhỏ. Cũng giống như Phương Cốc, rất nhiều ám vệ có lẽ cũng tồn tại đã lâu, nhưng đến nay tôi cũng không biết sự tồn tại của bọn họ, sau này cũng sẽ không biết. Truyện Nhi cũng nghe được thập phần lo lắng nói, vậy vậy bây giờ trong phòng này của chúng ta cũng có ám vệ à? Tôi nói, không có gì cả, nơi này của chúng ta tương đối hở, xà ngang thấp không thể giấu người. Ta cũng có thói quen trà xét khắp nơi nếu rảnh rỗi, mỗi lần sư huynh tới càng là sẽ kiểm tra một lần. Em không có phát hiện ra sao? Truyện Nhi nói, không có, sau này em cũng sẽ cẩn thận. Một lần duy nhất tôi cảm giác được có người trong phòng chính là lần mà Long Thần muốn ám sát tôi, mà Vương Cốc bảo vệ tôi. Có thể thấy rằng Dung Trần biết tôi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nên phái Vương Cốc đến. Ai biết Vương Cốc yêu Quốc Mỹ, như vậy lấy việc công làm việc tư, cố ý chậm một bước mới ra ngoài, khiến cho tôi thụ thương. Tóm lại, ám vệ bình thường đều là bồi dưỡng từ nhỏ, ngoại trừ người bồi dưỡng họ là Dung Trần, sẽ không ai biết được sự tồn tại của họ. Thậm chí có đôi khi bọn hắn cũng không biết nhau. Nếu như Cúc Mỹ là người như vậy, sau đó đổi da đổi mặt cắt lưỡi, lắc mình biến thành Mai Phi, ngược lại thực sự là không phải không có khả năng. Tôi nói, có thể thấy hiềm nghi về Cúc Mỹ càng lúc thì càng lớn, thậm chí có thể khẳng định là nàng ta. Sư Quỳnh nói, ừ, nhưng mà bên người của Cúc Mỹ có Phương Cốc, không có cách nào để tiếp cận. Sẽ luôn có cách thôi, tôi chân thành nói. Tôi nghĩ ngợi nói, sắp tới là đại điển tế tổ, đây là cơ hội rất tốt, dù là đối phó với Dung Trần hay là đối phó với Cúc Mỹ. Sư Huynh cười cười rồi nói, ta cũng vừa hay muốn nói chuyện này với em. Ừ, anh hùng góc nhìn giống nhau. Tôi cười một tiếng rồi nói, nhưng không thể nóng vội. Đầu tiên chúng ta phải theo kế hoạch tạo ra một vài thiên tượng. Ta thấy trời cao bất mãn với Dung Trần, lại lan xa tin đồn này, đồng thời tuyên truyền Phúc Dương trước kia yêu dân bao nhiêu. Chuyện này vì Ngô tự có nhân lực và biện pháp. Tiếp đó, Long Thần không thể ở bên cạnh chàng ta, người này mà quấn lấy có hơi phiền phức, để sau rồi nói. Sau đó, Sư Quynh, anh cùng với dì Ngô dẫn một số người chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng khởi xướng bạo loạn quy mô nhỏ. Mặc dù phủ quốc xem thì như mưa thuận gió hòa, nhưng mà mùa đông luôn có nạn dân, chỉ cần có một số nơi phát động khởi nghĩa, lại chạy đến một nơi khác tạo thành mấy hiện tượng giả khởi nghĩa không dứt, đương nhiên sẽ có người không biết chuyện muốn đầu nhập cho chúng ta. Lại thêm thiên tượng trước đó, không gì tốt hơn. Tôi nói một hơi, có chút mong đợi nhìn Sư Quynh. Sư Quynh khẽ gật đầu. Ừ, ngoài ra còn có một điểm, chính là xảy ra nhiều chuyện như vậy, dù là các em ở trên núi Ngọc, Dung Trần cũng không thể không có phản ứng gì. Cho nên cách tốt nhất là ra chuyện ngoài ý muốn, núi phủ địa thế dốc đứng, nếu như Dung Trần ngã xuống cũng là bình thường. Tôi sững sờ nói, nhưng nếu như vậy... Sư Quỳnh nói, em không cần lo lắng, chúng ta đã thăm dò qua địa thế, có một nơi nhìn rất là hiểm trở, dễ dàng tạo thành nguy hiểm, nhưng thực tế phía dưới cùng lắm là có một cái hồ nước, bên cạnh còn có sơn cốc, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Nhưng nếu Dung Trần ngã xuống đó, cũng là vất vả một chút, chịu ít tổn thương, không có nguy hiểm đến tính mạng. Sư Quỳnh nhìn một cái là biết sự lo lắng của tôi lại có chút xấu hổ, hậm hực nói, vâng. Sư Quỳnh cân nhắc vô toàn, những chuyện này Sư Quỳnh làm chủ là được. Truyện Nhi ở bên bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Hoàng hậu nương nương. Hả? Tôi nhìn về phía của cô bé, không biết cô bé có gì muốn nói. Truyện Nhi nói, Long Thần mà người nói có hơi phiền toái, em cảm thấy em có thể nghĩ cách. Sư Quỳnh mỉm cười nhìn thoáng qua Truyện Nhi rồi nói, ra là Truyện Nhi cũng có bản lĩnh như thế. Được, ta đi trước. Chuyện của Long Thần, sư muội em làm chủ là được. Một Long Thần thôi, em vẫn có thể dễ dàng xử lý. Anh đeo hòm thuốc lên lưng rồi rời đi. Tôi gật gật đầu, đưa mắt nhìn anh đi. Truyện Nhi có lẽ vì vừa được khen, hừng phấn đến đỏ mặt, hô hào. Tạm biệt Đình Kha đại nhân à. Tôi cười cười, nhìn về phía của Truyện Nhi nói. Rồi, mau nói đi, cách gì? Nương nương, người có còn nhớ không? Lần trước gã tới đây, em đưa cho gã một cây ô đó. Ấy, mặc dù là chiếc ô kia thật ra là người, nhưng sau đó gã một mực không trả. Có lẽ theo tính cách của gã chắc không nhận đâu. Chờ đến trước mấy ngày tế tổ, tốt nhất là khi mà hoàng thượng còn chưa chính thức tuyên bố muốn gã cùng đi, em sẽ đi tìm gã, nói láo là người cho em nghỉ, bảo em về quê thăm người thân. Nhưng mà chiếc ô kia thật ra khi mà cha em qua đời để lại cho em, quà văn bên trên đều là ông tự tay vẽ. Vậy là em bảo gã trả cho em, có lẽ gã sẽ không trả. Dù gã trả, em cũng sẽ nói ô bị làm ô quế, bảo gã đền. Truyện Nhi mặt mày hớn hở, nơm rất là hưng phấn. Tôi nghe đến say sưa ngon lành rồi nói, ừ, rồi sau đó thì sao? Sau đó em sẽ nói với gã, người sử dụng chiếc ô kia cuối cùng là gã, vậy nên gã nhất định phải theo em về quê. Wow, đến lúc đó bèn có thể lừa gã rồi. Đúng rồi, làm không tốt còn có thể thừa cơ diệt trừ gã. Trị Nhi vỗ tay một cái, cao hứng nói. Tôi sững sờ, nhìn dáng vẻ ngây thơ yên nguyên của Trị Nhi, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Mưa dầm thấm đất, Trị Nhi vô thức cũng sẽ nghĩ đến chuyện có lợi nhất với bên mình. Đây tuyệt đối là chuyện tốt với chúng tôi, nhưng tôi gật gật đầu. Ừ, vậy lần sau em đi cùng sư huynh nói đại khái một chút, bảo anh nói với dì Ngô giúp em an bài mấy người thân ở quê, ở mấy cái làng gần đây cho em. Dạ. Trị Nhi cao hứng gật đầu, không ngờ nương nương người thế này mà lại đồng ý kế hoạch này. Kế hoạch này rất khá, chí ít giờ ta không nghĩ được cách khác. Trước đó ta nghĩ dứt khoát phái người đi đâm gã bị thương để gã không đi được. Nhưng một là gã võ công cao, không biết có thể thành công hay không. Hai là sợ hắn dù có bị thương cũng muốn đi cùng, vậy thì phiền toái. Ừ, kế hoạch của em làm chủ. Nếu như em không thành công, gã không theo em về quê, vậy không dùng kế hoạch này nữa. Vâng, thế này thì tương đối không sợ có chuyện ngoài ý muốn. Trị Nhi tán đồng gật đầu. Tôi gật gật đầu, trong lòng tính toán thời gian một chút. Giờ hết thảy kế hoạch đều tốt, chỉ chờ chính thức hành động.